Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1001. Quản Hân tên ngu xuẩn này, đã sớm nhắc nhở hắn đừng chọc vào Bạch Bào. Tự mình tìm chết, ai cũng không ngăn được. Tốc độ ngự kiếm phi hành đột nhiên tăng nhanh, Vương Tuấn rất nhanh biến mất ở cuối chân trời. Tại Uy Vũ Hầu Phủ. Bên trong đình viện. Lữ Tịch ngồi xếp bằng. Ở trước mặt hắn, bày một đỉnh lư hương. Hương hỏa tử khí tựa như sương mù dày đặc, từ đó cuồn cuộn tuôn ra, nâng toàn thân hắn lên giữa không trung, huyền khí lượn lờ, giống như từng sợi dây leo màu tím, từ thất khiếu của hắn chui vào trong cơ thể. Đại sư huynh. Xảy ra đại sự rồi. Tam sư huynh Nhiếp Viễn hoảng hốt chạy vào, sư đệ hắn điên rồi. Ông. Lư hương đột nhiên yên tĩnh, tử khí tiêu tán, hết thảy im bặt mà dừng. Lữ Tịch chậm rãi hạ xuống đất sau mở mắt ra, lão Tam, từ từ nói. Sáng sớm nay, Nhiếp Viễn cố gắng bình ổn tâm trạng, tiểu sư đệ hắn sớm đưa toàn bộ gia quyến ra khỏi thành, chạy đến Đông Di thành giết chết bọn người Sở Sĩ Hùng, Hà Tông, đoạt lấy binh quyền của Hồng Trạch Doanh, sau đó lại chạy ra ngoài thành chém chết Phan Lạc, nhổ tận gốc tất cả linh lúa trên ruộng đồng, dùng linh lúa đốt lên 800 dặm phong hỏa, tuyên bố muốn khởi nghĩa. Lữ Tịch nhắm mắt lại. Một lát sau mở ra, sắp xếp đâu ra đấy, thông báo cho triều đình, cùng với các doanh binh mã đóng quân ngoài thành, nhất định phải vây hắn lại cho ta. Tuy nhiên, không lâu sau, Nhiếp Viễn lại vội vã trở về, hứa. Hứa Văn Tài là người của sư đệ. Hắn ta đêm qua đã điều động binh mã, thẳng tiến về phương hướng giao giới Lương U. Tại trấn Tiêu Doanh, Bắc Phủ Doanh. Là hai doanh dưới trướng của Ngọa Long tiên sinh Hứa Văn Tài. Do hắn và Võ Thánh Phạm Hải Lăng cùng nhau thống lĩnh, phía trước, binh mã đang gấp rút tiến về tiền tuyến. Hứa Văn Tài và Phạm Hải Lăng thì dừng lại trong đại trướng. Phạm tướng quân. Hứa Văn Tài vuốt chòm râu dê dưới cằm, thông thả nói, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Kỹ rồi. Phạm Hải Lăng gật đầu thật mạnh. Ngươi có biết, chúng ta sắp làm gì không? Biết. Ngươi thật sự nguyện ý. Đương nhiên. Từ nay về sau, cái mạng của Phạm Hải Lăng này chính là của Trần Đốc Sư, ngài ấy bảo ta đi Đông, tuyệt đối không đi Tây. Không ngờ, Phạm tướng quân cũng là người sảng khoái, đến, ngươi và ta cùng cạn một chén, từ nay về sau, chính là sinh tử đồng bào. Đó là điều đương nhiên, cạn. Phạm Hải Lăng nốc cạn rượu trong chén, đặt mạnh xuống, rồi len lén liếc nhìn Đặng Phong và Diệp Phượng Tu đang đứng sau lưng với vẻ mặt đầy sát khí, một người cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Một người cầm Phượng Minh Vô Cực Kiếm. Hắn không muốn cũng không được. Lão Hứa, Phạm Hải Lăng vỗ ngực, chốc nữa để ta đánh trận đầu, chủ tướng Thiên Lang Doanh là Quản Hân, ta quen hắn, trong vòng 20 hiệp, nhất định chém hắn rơi xuống ngựa, dâng lên cho Trần Đốc Sư. Đã quy hàng để bảo toàn tính mạng, tự nhiên cũng phải nộp lễ đầu quân. Tốt. Hứa Văn Tài phe phẩy quạt lông, vậy thì, nhờ Phạm tướng quân vậy. Tại sườn núi Bàn Sơn. Nơi này là vùng giao giới giữa Lương Châu và U Châu. Sau khi trận Quan Độ kết thúc, tổng cộng có binh mã 4 doanh đóng quân tại đây. Phân biệt là Chu Tước, Thanh Long, Thiên Lang, Phi Hùng. Hai doanh Chu Tước, Thanh Long, chủ tướng không có mặt, rơi vào trạng thái rắn mất đầu, tạm thời đóng quân gần hẻm núi lớn trên sườn núi Bàn Sơn, ngay cả các tham tướng trong đó cũng được điều động, thay toàn bộ bằng một nhóm người mới. Hai doanh Thiên Lang, Phi Hùng thì đóng quân ở bên trong đại trại, cảnh giới tình huống trong cảnh nội Lương Châu, sẵn sàng chuẩn bị tiến quân bất cứ lúc nào. Có quân lệnh. Trời vừa sáng. Bên ngoài đại trại, bỗng có một kỵ binh đến. Phạm tướng quân. Trên vọng gác, tướng sĩ nhận ra người tới, hỏi, Phạm tướng quân có việc gì gấp vậy? Cấp báo từ Lương Châu. Phạm Hải Lăng lớn tiếng quát, mau gọi quản tướng quân của các ngươi ra đây. Phạm tướng quân chờ một chút. Tướng sĩ vội vàng đi thông báo. Không bao lâu sau, Quản Hân, chủ tướng Thiên Lang Doanh, cưỡi ngựa ra nghênh đón, lão Phạm, Lương Châu xảy ra chuyện gì thế? Trần Tam Thạch tạo phản. Phạm Hải Lăng nghiêm mặt nói, ngươi lại đây, Hứa đại nhân có mật lệnh. Hắn thật sự tạo phản. Quản Hân vừa lại gần, Phạm Hải Lăng bất ngờ ra tay đánh lén. Quản Hân vội vàng vung đao đỡ gạt, hai người giao chiến. Phạm Hải Lăng, ngươi điên rồi sao? Bên tai hắn vang lên tiếng vó ngựa ầm ầm, chợt hiểu ra, ngươi cũng theo Trần Tam Thạch tạo phản. Trấn Tiêu Doanh, Bắc Phủ Doanh ào tới, vừa vây đánh Quảng Hân, vừa tấn công vào đại trại. Trong đại trại, tướng sĩ Thiên Lang Doanh, Phi Hùng Doanh hoàn toàn không phòng bị trước biến cố bất ngờ này, nhất thời rối loạn, không biết làm sao. Huynh đệ, xông lên. Đặng Phong cưỡi Thanh Thông Mã, cùng với Diệp Phượng Tu, Vinh Diễm Thu, ba vị võ thánh liên thủ, trực tiếp đánh thẳng vào cổng đại trại. Chương 1002. Nguyện ý hiệu trung đừng hoảng loạn. Cố Vĩnh Châu, chủ tướng Phi Hùng Doanh, nghe tiếng chạy tới, cố gắng xoay chuyển tình thế trong hỗn loạn, dốc hết sức điều động quân đội chống trả. Thế nhưng, tin dữ nhanh chóng ập đến. Tướng quân, đại sự không ổn rồi. Thanh Long Doanh và Chu Tước Doanh đánh tới. Như thế, chính là tiền hậu giáp kích, làm sao có thể? Cố Vĩnh Châu trợn mắt nói, Vinh Diễm Thu và Diệp Phượng Tu đều ở phía trước, ai dẫn bọn họ tới? Không biết. Một lão võ thánh cầm đao, một phu nhân trẻ tuổi cầm côn, còn cả những tham tướng bị bãi chức trước đây cũng đều quay lại, căn bản không cản nổi. Âm âm. Một tiếng nổ lớn. Đại trại bị phá. Chủ tướng Thiên Lang Doanh Quảng Hân cũng đã bị Phạm Hải Lăng chém ngã ngựa. Đặng Phong cùng với bốn vị võ thánh hội hợp, như vào chỗ không người, thẳng tiến đến chỗ Cố Vĩnh Châu, vây hắn lại. Trước có quân truy đuổi, sau không có đường lui, rơi vào tuyệt cảnh. Lão Cố. Phạm Hải Lăng lên tiếng nhắc nhở, mau mau quy hàng, quy thuận Trần Đốc Sư, may ra còn giữ được cái mạng. Tặc tử. Cố Vĩnh Châu hai mắt long lên sòng sọc, ta há sợ chết hay sao? Dứt lời. Hắn cầm binh khí, lấy cảnh giới huyền tượng xông thẳng vào năm vị võ thánh, trong nháy mắt liền bỏ mạng, thế cục cũng nhanh chóng trở nên rõ ràng. Thanh Long, Chu Tước áp trận phía sau, Trấn Tiêu, Bắc Phủ xông lên phía trước, vây chặt Thiên Lang Doanh và Phi Hùng Doanh. Tất cả nghe rõ đây. Giọng nói hùng hồn của Đặng Phong vang vọng khắp sườn núi Bàn Sơn, Trần Đốc Sư xuất binh khởi nghĩa, kẻ nào nguyện ý quy thuận thì hạ vũ khí xuống, bằng không, giết chết bất luận tội. Bạch Bào tạo phản. Lập tức, tướng sĩ Thiên Lang Doanh và Phi Hùng Doanh như ông vỡ tổ. Một lão tướng bước ra nói, Bắc Lương quân ta là quân đội trung liệt bậc nhất, Trần Tam Thạch hắn sao có thể ép chúng ta tạo phản, hủy hoại thanh danh trung nghĩa cả đời của lão đốc sư. Phải đó. Tiểu đốc sư hành động như vậy, sao có thể đối mặt với lão đốc sư? Tám đại doanh chúng ta Nam Chinh Bắc chiến mấy chục năm, sao có thể trở thành loạn thần tặc tử? Các vị lão bá phụ, chẳng lẽ đều hồ đồ rồi sao? Tôn Bất Khí một thân áo choàng màu xanh đen cưỡi ngựa phi nhanh đến, hắn đeo trường thương nhảy lên đài cao, chúng ta khởi nghĩa, sao lại là loạn thần tặc tử? Thiếu gia! Thiếu gia, chẳng lẽ ngươi cũng bị Trần Tam Thạch ép buộc tham gia? Thiếu gia, sự tình ngỗ nghịch lão đốc sư trung liệt như thế, không thể làm. Hoang đường! Tôn Bất Khí lớn tiếng nói, triều đình gian thần lộng hành, sự nghi kỵ đối với cha ta đã không phải ngày một ngày hai, chẳng qua là kiêng dè ông ấy nắm giữ trọng binh, nên vẫn chưa ra tay mà thôi. Hiện giờ triệu tỷ phu của ta là Trần Tam Thạch vào kinh, các ngươi cho là vì cớ gì? Chẳng qua là muốn tước đoạt binh quyền trước, rồi mới tính kế hãm hại. Đến lúc đó, ta là Tôn Bất Khí, huyết mạch duy nhất còn lại trên đời của Tôn gia, sẽ có kết cục ra sao? Hơn nữa, trước khi lâm chung, cha ta đã công khai giao long đảm lượng ngân thương vào tay Trần Tam Thạch, sau đó lại gả tỷ tỷ cho hắn, các ngươi cho là vì sao? Nói đến đây thôi. Các vị đều là lão tướng theo cha ta mấy chục năm, nếu còn nhận Tôn gia, thì phải nhận người thừa kế y bát của cha ta. Thiếu gia. Chúng ta. Nguyện ý hiệu trung. Đến tận đây. Bốn doanh biến thành sáu doanh. Cộng thêm Hồng Trạch Doanh và Đại Kích Doanh còn ở ngoài Lương Châu Thành, tám đại doanh đã trở về vị trí cũ. Mười vạn binh Bắc Lương, đều về tay Bạch Bào. Sau khi đoạt được binh quyền với thế sét đánh Lôi Đình, binh mã sáu doanh bắt đầu ở dưới sự sắp xếp điều động của Hứa Văn Tài, một mặt tấn công U Châu, một mặt tiến về phía nam cắt đứt đường Lương Thảo và đường lui của Lương Châu Thành. Theo lệ trước đây, sau thu hoạch, lương thực thu được từ các phủ thành ở Bắc Cảnh. Một phần sẽ được vận chuyển bằng đường thủy đến Kinh Thành, một phần sẽ được vận chuyển đến Ba Châu Tây Bắc để duy trì Bắc Lương quân ở địa phương. Nhưng hiện tại vừa mới thu hoạch xong, số lượng lương thảo vốn không nhiều còn đang ở trong quá trình thống kê, nay đường xá bị cắt đứt, Lương Châu hoàn toàn biến thành một tòa thành cô lập, dựa vào lương thực dự trữ trong thành, căn bản không thể chống đỡ được bao lâu. chỉ cần chiếm được thành này là có thể đứng vững gót chân ở Lương Châu và U Châu, rồi tính kế hoạch tiến xa hơn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đại quân đã đến dưới Lương Châu thành. Tam sư đệ, Trình Vị cưỡi ngựa đến dưới cổng thành, khuyên nhủ, Lương Châu thành đã bị bao vây, các ngươi hoặc là bỏ thành chạy trốn, hoặc là mở cổng thành đầu hàng, không còn con đường thứ ba để lựa chọn. Nhị sư huynh, ta thấy các ngươi điên rồi. Tam sư huynh Nhiếp Viễn đứng trên tường thành, chỉ trích, chẳng lẽ phải hại chết tất cả mọi người trong sư môn các ngươi mới cao hứng sao? Chương 1003. Đau đầu tam sư đệ, ngươi bớt nói nhảm đi. Mông Quảng Tính nhặt một hòn đá ném lên, là triều đình bức người quá đáng, ép chúng ta đến bước đường này. Tóm lại, các ngươi đã thua rồi, mau mở cổng thành ra, đừng liên lụy đến những người vô tội nữa. Được, các ngươi thắng rồi. Nhiếp Viễn chất vấn, vậy sau đó thì sao? Các ngươi khởi binh tạo phản, là phản tặc, cho dù các ngươi chiếm được hai châu U Lương, sau này làm sao có thể đứng vững trên đời này? Nói nhảm. Mông Quản Tính trợn mắt, nói lý lẽ, triều đình gian thần lộng hành, nhiễu loạn triều cương, chúng ta đương nhiên là một đường tiến về phía nam thẳng đến kinh thành, trừ gian thần. Trừ gian thần, tam sư huynh Nhiếp Viễn lắc đầu thở dài, ngũ sư đệ à ngũ sư đệ, các ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. Nếu hoàng thượng sáng suốt, trừ bỏ những gian thần trong miệng các ngươi thì sao? Đến lúc đó, các ngươi làm sao có thể đứng vững? Mông Quản Tính lắp bắp, không biết nên trả lời thế nào. Lần này bọn họ lấy tự bảo vệ mình làm cái cớ lớn nhất, nhanh chóng nắm giữ 10 vạn binh mã Lương Châu, nhưng nếu thật sự diệt trừ gian thần, cũng sẽ không tồn tại cái gọi là trừ gian thần, không có lý do để tiếp tục, sẽ trở thành xuất sư vô danh. Chu Tiên Trình Vị tiếp lời, nói, tiên nhân bất nhân, gieo rắc cỏ độc làm hại chúng sinh, thiết kỵ Bắc Lương chúng ta, thề phải diệt trừ linh lúa trên khắp thiên hạ. Thật nực cười, tam sư huynh Nhiếp Viễn phản bác, chuyện linh lúa, cũng không phải chỉ có đại thịnh triều ta mới có, Tây Tề, Nam Từ cho đến Đông Khánh, nước nào thuế linh lúa không nặng hơn chúng ta. Nếu triều đình trước tiên trừ bỏ gian thần, sau đó hạ chỉ một phong, lệnh cho các ngươi đi đánh nước địch, mỗi khi chiếm được một tấc đất, liền miễn trừ cho con dân đại thịnh một tấc thuế linh lúa. Các ngươi sẽ làm thế nào? Có thể đánh nước địch mà không đánh, có thể tru tiên nhân nước địch mà không tru, cứ nhất quyết phải ra tay với triều đình nhà mình, để cho bách tính đại thịnh triều ta phải chịu chiến loạn, chỉ có thể nói rõ các ngươi chẳng qua là lấy danh nghĩa tru tiên để tạo phản, vẫn là loạn thần tặc tử, sư xuất vô danh. Thiên hạ sĩ nhân sẽ không đồng ý, thiên hạ bách tính cũng sẽ oán các ngươi gây ra chiến loạn. Vẫn là sư xuất vô danh, hai người Trình Vị, Mông Quản Tính. Nhất thời á khẩu không nói nên lời. Khuyên hàng thất bại, chỉ có thể trở về doanh trại. Đại sư huynh, ta đã nói rõ ràng phải trái với bọn họ rồi. Tam sư huynh Nhiếp Viễn trở lại trên lầu thành, thở dài, nhưng mà, sư huynh thật sự cho rằng bệ hạ sẽ làm như vậy sao? Nghiêm Lương dù gì cũng theo bệ hạ cả đời, chỉ vì mấy bản tấu chương luận tội mà muốn lấy mạng lão. Ta hiểu rất rõ bệ hạ nhất định sẽ làm vậy. Lữ Tịch thân hình cao lớn như núi, lúc này lại ngồi trước bàn cờ, cầm quân cờ trong tay, lộ ra nhỏ bé phá lệ. Thiên hạ chỉ biết hắn tu luyện võ đạo cương mãnh bá đạo, lại ít ai biết, kỳ nghệ của tiên sư Phượng Sầu Phòng Thanh Vân là do chính tay hắn truyền thụ dưới gốc cây hòe già năm xưa. Lữ Tịch nhẹ nhàng đặt quân cờ xuống, triều đình vừa đi hai nước cờ này, đại thế của tiểu sư đệ sẽ không thể vững chắc, Bắc Lương quân cũng không còn lý do đánh tiếp. Nhưng tiểu sư đệ cũng không đến mức tội chết. Tam sư huynh Nhiếp Viễn như có điều suy nghĩ, triều đình nếu giết Nghiêm lão đầu, chẳng phải chứng minh tiểu sư đệ bọn họ không sai sao? Đến lúc đó chúng ta lại dùng quan hệ hỗ trợ cầu tình, cùng lắm là bị tước bớt tước vị, trách phạt không nặng không nhẹ, rồi đưa gia quyến đến kinh thành, thậm chí ngay cả người cũng có thể tiếp tục ở lại Lương Châu cũng nên. Nói như vậy, bọn họ làm ầm ĩ một hồi, đối với sư huynh đệ chúng ta lại có lợi. Ngày sau khó nói, nhưng... Lữ Tịch nhìn chằm chằm bàn cờ, ngoan ngoãn nghe lời, là lựa chọn tốt nhất lúc này, cứ làm theo lời ta sẽ lắng lại cuộc nháo kịch này tại Lương Châu. Tại đại trướng Trung quân quân khởi nghĩa, Mông Quản Tính và Trình Vị trở về, thuật lại cuộc đối thoại với Nhiếp Viễn dưới cổng thành. Nghe xong, mọi người đều có chút đau đầu. Chuyện này, tên gia nô ba họ kia nói cũng đúng. Uông Trực lẩm bẩm, nhìn khắp cổ kim. Những kẻ lấy danh nghĩa trừ gian thần khởi binh mà thành công, cơ bản đều là vì hoàng đế thật sự sủng ái một nhóm quan lại, cho dù có bao nhiêu người đàn hạt cũng không muốn định tội hoặc giết, đợi đến khi quân phản loạn đánh tới cửa nhà mới sợ hãi ra tay đối với đám quan lại kia, nhưng lúc đó thì đã muộn rồi. Nhưng nếu ngay từ đầu đã giết đám quan lại này, Trừ Gian Thần cũng không thành lập. Hơn nữa, ta không hề nghi ngờ bệ hạ của chúng ta sẽ làm như vậy. Tiểu sư đệ. Vinh Diễm Thu đưa tay ra, lắc lắc trước mặt Bạch Bào đang chuyên tâm đối chiếu sổ sách lương thảo, ngươi ngược lại là nói một câu đi, quyết định thế nào? Chương 1004, lời qua tiếng lại Ngọa Long Phượng Sồ được một người có thể an thiên hạ Hứa Văn Tài phe phẩy quạt lông, khoe khoang tự đắc nói, nay Ngọa Long Phượng Sồ đều ở bên cạnh đại nhân, thiên hạ còn có chuyện gì không ổn định? Yên tâm, có phòng tiên sinh ở Kinh Thành, quân khởi nghĩa chúng ta, sẽ sư xuất hữu danh. Tại Kinh Thành. Cũng vào lúc Bắc Cảnh Lương Châu rối loạn, Kinh Thành cách xa vạn dặm cũng đang nổi gió mưa, hai việc đồng thời diễn ra. Năm Long Khánh thứ 76 mùng 7 tháng 9. Trước ngày Hoàng đế Tào Giai bế quan, trên đường ngự giá đến Thái Miếu Tế Lễ ngoài thành, Phượng Sồ tiên sinh phòng Thanh Vân cản đường dân tấu, một tấu tiên nhân bất nhân, hai tấu Hoàng đế hôn quân, ba tấu gian thần. Cũng chính là bản tấu thứ ba này. Không chỉ vạch trần chân tướng về Vân Châu 10 ngày và quan độ Tam Phủ trước mặt ngàn vạn bách tính, còn liệt kê ra 10 tội lớn của Nghiêm gia phụ tử, khẩn cầu Hoàng đế bệ hạ nghiêm trị. Trong kinh thành, nổi lên một trận cuồng phong bão táp. Do chứng cứ không đủ, song phương lời qua tiếng lại. Vì vậy, Long Khánh Hoàng đế hạ lệnh, thủ phụ nội các Nghiêm Lương tạm thời bãi quan về nhà dưỡng lão, để Tấn Vương Tào Cẩn, cùng với Tề Vương, Tần Vương cùng nhau điều tra việc này. Cho đến một ngày, tin tức Bắc Lương Trần Tam Thạch tạo phản truyền đến, giống như tiếng sấm rền giữa trời quang, khiến cho kinh thành vốn đã đầy sóng gió lại càng thêm phần rối ren. Bên trong Trung Giác Điện, phe cánh của Tấn Vương và Minh Thanh Phong đang đối đầu với phe cánh của Tề Vương và Tần Vương do Nghiêm Mậu Hưng cầm đầu. Sau khi xem xong bức mật tín báo cáo việc Lương Châu tạo phản, Bạch Bào tụ tập 10 vạn binh mã, cả điện lập tức lâm vào tĩnh mịch. Một lúc lâu sau, Minh Thanh Phong mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng, hắn chỉ thẳng vào mũi Nghiêm Mậu Hưng mà mắng, Nghiêm Mậu Hưng. Nhìn xem các ngươi đã làm ra chuyện tốt gì kia. Khiến trời đất oán hận, lòng người căm phẫn. Nếu các ngươi không chết, e rằng tướng sĩ trấn giữ biên cương khắp thiên hạ đều sẽ làm phản mất. Nói hưu nói vượng, bằng chứng đâu? Chỉ dựa vào mấy bức thư giả mạo và lời nói nhảm nhí của mấy tên lai lịch bất minh, mà có thể đổ hết tội lỗi lên đầu ta sao? Nghiêm Mậu Hưng lớn tiếng cãi lại, rõ ràng là ngươi, Minh Thanh Phong, muốn một tay che trời, chiếm lấy chức vị thủ phụ nội các, cấu kết với Phòng Thanh Vân và Trần Tam Thạch bày ra trò này. Theo ta thấy, không phải Trần Tam Thạch muốn tạo phản, mà chính là Minh Thanh Phong ngươi muốn tạo phản. Được rồi. Chẳng lẽ chúng ta không nên bàn bạc trước xem nên xử lý việc Trần Tam Thạch tạo phản như thế nào sao? Tên khốn kiêu ngạo kia dám làm vậy sao? Triều đình đối đãi với hắn ân trọng như núi. Tại sao hắn lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy? Đừng hoảng loạn, Lữ Tịch Lữ tướng quân vẫn còn trấn giữ thành trì Lương Châu, vẫn có thể kiên trì thêm một thời gian. Hơn nữa, Lữ tướng quân giết địch dũng mãnh, tu luyện thần đạo, theo ta thấy, thực lực hiện tại của Lữ tướng quân, nói không chừng còn mạnh hơn cả Bạch Bào. Căn nguyên vấn đề vẫn là ở quan độ, theo ý kiến của ta, hãy bắt giữ phụ tử Nghiêm Mậu Hưng, người dưới trướng Trần Tam Thạch tự nhiên sẽ sụp đổ. Việc trọng đại như vậy, vẫn nên để bệ hạ định đoạt thì hơn. Tại Vạn Thọ Cung, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Nhìn thấy chiếc bình sứ trong tay Long Khánh Hoàng đế, Hoàng Hồng mừng rỡ từ tận đáy lòng, trúc cơ đang đã có, chẳng mấy chốc bệ hạ sẽ trúc cơ thành công, đến lúc đó cộng thêm Long Uyên và Ngọc Tỷ truyền quốc, liền có thể chấn nhiếp tiên sư, phù hộ thiên hạ. Sắc mặt Tào Giai vẫn không chút thay đổi, chỉ thản nhiên hỏi, những đồ vật kia Tôn Tượng Tông từ đâu mà có? Ngươi đã điều tra rõ chưa? Khả năng cao vẫn có liên quan đến cực Bắc chi địa năm xưa. Hoàng Hồng nghiêm túc nói, từ sau khi Tôn Tượng Tông chết, nô tài vẫn luôn tìm kiếm, không chỉ nô tài, mà rất nhiều tiên sư, thậm chí cả tu sĩ cổ ma cũng đang tìm kiếm. Tiếp tục tìm. Long Khánh Hoàng đế phất nhẹ phất trần, chỉ khi nào có được toàn bộ đồ vật của trấn thủ sứ, trẫm mới có thể thực sự làm được những gì vừa nói, bảo vệ muôn dân. Trẫm sắp bế quan. Sau khi bế quan kết thúc, hy vọng có thể nhận được tin tức chính xác. Nô tài tuân mệnh. Hoàng Hồng đứng dậy. Nhưng chưa được bao lâu, lão lại vội vã quay trở lại. Bệ hạ. Trần, Trần Tam Thạch tạo phản rồi. Lão hoàng đế chỉ sững sờ trong giây lát, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng rồi lại trở lại bình tĩnh. Tử Chim muốn để lại mối hận thù của hắn đối với Trẫm cho đồ đệ hoàn thành, Trẫm vốn tưởng rằng, Trẫm lấy đức báo oán, có thể cảm hóa Trần Tam Thạch để hắn sử dụng cho Trẫm, không ngờ lại trở thành chuyện nông phu và rắn, Trẫm vất vả khổ sở đề bạt lên thành đại tướng quân, hắn lại quay sang cắn Trẫm một cái, than ôi. Chương 1005. Chủ động xin chết bệ hạ bớt giận, cứ coi như là nuôi một con chó hoang không biết điều. Hoàng Hồng có chút sốt ruột nói, việc cấp bách hiện nay là Trần Tam Thạch lấy cớ, Vân Châu và Quan Độ, phóng hỏa thiêu ruộng linh lúa, đốt lên ngọn lửa chiến tranh, hiện đã tập hợp 10 vạn binh mã vây hãm Lương Châu Thành, phải làm sao bây giờ? Loạn thần tặc tử, không thể làm nên chuyện lớn. Long Khánh Hoàng đế đứng dậy, giọng nói lạnh lẽo như đến từ cõi âm tào địa phủ, bọn chúng lấy cớ gì tạo phản, thì cứ lấy cớ đó mà diệt trừ, kéo dài qua khoảng thời gian này, đợi Trẫm bế quan xong, bất kể là kẻ nào, cũng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay Trẫm. Nô tài, đã rõ. Tại Trung Giác Điện. Sau một hồi tranh cãi kịch liệt, Nghiêm Mậu Hưng cùng với Tề Vương, Tần Vương tức giận rời khỏi đại điện. Trên đường trở về. Nghiêm đại nhân cứ yên tâm. Tề Vương an ủi, có hai huynh đệ ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để Minh Thanh Phong được như ý. Thế cục triều đình hiện nay, Nghiêm Đảng vẫn là Nghiêm Đảng. Nhưng Thái tử Đảng năm xưa đang dần dần bị thay thế bởi phe cánh do Tấn Vương cầm đầu. Một khi phụ tử nhà họ Nghiêm ngã ngựa, Tề Vương, Tần Vương sẽ không còn cơ hội nữa. Bọn họ đương nhiên phải nghĩ mọi cách giúp đỡ tẩy sạch hiềm nghi. Đa tạ hai vị điện hạ. Nghiêm Mậu Hưng chắp tay nói, nước không thể một ngày không có vua, cũng không thể một ngày không có trữ quân, đợi đến khi chuyện này kết thúc, Nghiêm mổ dù có liều mạng, cũng sẽ tiến cử điện hạ làm thái tử đại thịnh triều ta. Hai bên từ biệt. Nghiêm Mậu Hưng vội vã trở về Nghiêm phủ. Ở bên trong Ngô Đồng Viện. Vẫn như mọi khi. Thủ phụ nội các Nghiêm các lão tuổi già sức yếu, mặc một thân trường bào bằng gấm thượng hạng, ngồi trên ghế mây, tay cầm những hạt giống ngũ sắc, thông thả cho chim ăn, tựa như mọi chuyện đang xảy ra trong kinh thành lúc này đều không liên quan đến lão. Phụ thân, ngươi đừng sợ, nhà ta không sao đâu. Nghiêm Mậu Hưng an ủi. Chuyện năm xưa làm rất sạch sẽ, tên Phòng Thanh Vân kia chỉ đang hư trương thanh thế, chứng cứ trong tay hắn căn bản không đủ, ta đã đạt thành nhận thức chung với Tề Vương và Tần Vương, nghĩ cách đổ tội chuyện này lên đầu Minh Thanh Phong. Nghiêm các lão không nói gì, chỉ tiếp tục cho chim ăn. Phụ thân ơi là phụ thân, sao người không nói một lời nào, chẳng lẽ thật sự chuẩn bị chờ chết sao? Thôi được rồi. Phụ thân cũng già rồi, có vài chuyện đúng là không lo nổi nữa, cứ giao cho ta đi. Bây giờ ta sẽ viết thư, tìm một vị tướng quân Tam Phủ làm bằng chứng giả, trước tiên cứ khuấy đục nước lên đã. Nghiêm Mậu Hưng vừa nói, vừa xông vào thư phòng trong viện, đang định đến trước án thư tự mình mài mực, kết quả vừa bước qua ngưỡng cửa, liền cứng đờ tại chỗ. Chỉ thấy, trên án thư, bày một cái khay, trong khay có lót gấm màu vàng cam, trên tấm gấm, thình lình bày một dải lụa trắng, và một bầu rượu độc, hai chọn một. Phụ thân, đây... Đây là đồ từ trong cung đưa tới. Nghiêm Mậu Hưng loạn choạng suýt ngã, hắn vịn lấy khung cửa, có ý gì? Đây là có ý gì? Nhà họ Nghiêm chúng ta đã làm bao nhiêu chuyện cho lão, vừa xảy ra chuyện. Là lão phu chủ động xin chết. Giọng nói già nua yếu ớt của Nghiêm các lão vang lên, bình tĩnh vô cùng, lão phu vốn là người sắp xuống mồ rồi, bệ hạ nhân từ, chỉ cần sau khi ta chết, ngươi đến Bắc Lương tìm Trường Khanh, hai người cùng nhau trốn sang Tây Tệ. Từ nay về sau mai danh ẩn tích, đừng làm quan nữa, số tiền tích cóp những năm qua, cũng đủ cho các ngươi sống giàu sang cả đời rồi. Mau đi thu xếp đi. Trong cung cho lão phu ba ngày, ngươi có ba ngày để rời khỏi kinh thành. Tại Võ An Hầu Phủ. Trong Lương Đình. Trước bàn cờ. Điện hạ nên động thủ rồi. Phòng Thanh Vân chậm rãi nhặt một quân cờ, nếu phòng mổ đoán không lầm, bệ hạ đã ban chết cho Nghiêm các lão. Vẫn là câu nói đó, Nghiêm chỉ có thể vĩnh viễn đảo, mà không thể thật sự tru đi. Nếu không, Nghiêm các lão vừa chết, lại bổ sung một đạo thánh chỉ tiến đánh Đông Khánh để giảm miễn thuế linh lúa, sự tình sẽ trở nên thập phần khó xử lý. Ngày mai bệ hạ chính thức đi Côn Lôn Sơn, động thủ ở trên đường, bất luận thành hay không, đều cứ theo như đã thương nghị, lôi Tần Vương, Tề Vương ra làm bia đỡ đạn. chúng ta mới có thể sử xuất hữu danh. Cạch. Dứt lời. Quân cờ nặng nề rơi xuống. Đó là điều tất nhiên, ta đã an bài thỏa đáng. Yến Vương Tào Chi mân mê quân cờ, nhướng mày nói, tứ ca và bát ca của ta là hai tên ngu xuẩn, quả thực còn dễ dùng hơn cả người của mình, để bọn hắn làm cái gì thì làm cái đó. Chẳng qua hắn dừng lại một chút, sau khi làm lớn sự tình, phòng tướng quân một mình ở lại kinh thành sợ rằng cũng không an toàn, chi bằng đi cùng với chúng ta, vừa vặn tương lai khởi binh, chúng ta cũng cần vị Phượng Sồ tinh sinh này đến chỉ điểm giang sơn. Chương 1006. Tiếp theo nên làm thế nào cũng được. Phong Thanh Vân cầm lấy sáo ngọc bên cạnh bàn cờ, vậy, xin nghe theo phân phó của Điện Hạ. Năm Long Khánh thứ 76, ngày 14 tháng 9. Đại Thịnh Hoàng đế đi Côn Lôn Sơn bế quan tu luyện, dọc đường đốt hương cầu phúc, cáo thị muôn dân. Bỗng nhiên, trên trời xanh, một kiếm tu bay tới, pháp lực cuồn cuộn, đã sớm vượt qua luyện khí tầng 12. Hắn lăng không mà đứng, tiếng như hồng chung, Tào Giai, ta là Thôi Tử Thần Tầm Tiên Lâu, đến lấy mạng chó của ngươi, dứt lời. Một kiếm chém xuống. Thích khách. Có thích khách. Kèn, tiếng rút đao không dứt, xung quanh lại có mấy vị tu sĩ ngự không mà đến. Trong nháy mắt, pháp lực cuồn cuộn, kiếm quang lấp lóe. Cuối cùng. Song phương lưỡng bại câu thương. Tổ chức sát thủ Tầm Tiên Lâu phải bỏ trốn. Đến cuối cùng cũng không thể buộc hoàng đế phải sử dụng Long Uyên kiếm. Nhiệm vụ ám sát thất bại. Long Khánh hoàng đế cũng bị thương, bế quan không còn lộ diện. Cùng ngày, Tề Vương và Tần Vương bị xúi dục, cùng với phe cánh của Nghiêm Mậu Hưng phái người ám sát Tấn Vương Tào Cẩn. Tào Cẩn được Yến Vương Tào Chi hộ tống, chạy trốn khỏi kinh thành trong đêm. Từ đó, Tề Vương, Tần Vương cùng với phe cánh của Nghiêm Mậu Hưng thao túng triều chính. Nghiêm Mậu Hưng không chết, thiên hạ phẫn nộ. Tấn Vương Tào Cẩn và Yến Vương Tào Chi, một đường chạy trốn đến miền Đông, dưới sự ủng hộ của các võ tướng và thế gia đại tộc địa phương, lấy danh nghĩa trừ gian thần khởi binh tạo phản, thống lĩnh 8 vạn quân, chiếm cứ Ba Châu. Quả nhiên! Tào Chi nhớ lại vụ ám sát hôm đó, bằng vào thực lực của chúng ta, vẫn không đủ để giết Phụ Hoàng, thậm chí ngay cả Long Uyên Kiếm cũng không buộc được Phụ Hoàng phải dùng. May mà Phòng tiên sinh đã sớm có kế hoạch, làm ầm ĩ một phen như vậy, chẳng khác nào kéo tất cả mọi người xuống nước, Tần Vương, Tề Vương, đều trở thành người của Nghiêm Mậu Hưng rồi. Phụ hoàng nếu muốn giết cha con Nghiêm Các Lão để làm yên lòng thiên hạ, vậy có giết Tần Vương, Tề Vương không? Nếu thật sự giết chết hai vị huynh trưởng này của ta, Tấn Vương Lục Ca lại liên hợp với ta, chẳng khác nào buộc chung một chỗ với Tầm Tiên Lâu ám sát Phụ hoàng, có giết hay không? Giết hết. Triều đình cũng liền không ai có thể dùng. Cho nên, Tần Vương, Tề Vương sẽ không chết, cha con Nghiêm Lương cũng sẽ không chết. Lục Ca thanh danh vô cùng tốt, không thua kém gì thái tử trước kia, nay lại lọt vào Nghiêm Đảng ám sát, thiên hạ phẫn nộ. Chúng ta xuất binh thảo phạt, sư xuất hữu danh. Hay cho Phượng Sồ, hay cho một đôi bàn tay lớn, cùng với vị bạch bào kia, khuấy đảo thiên hạ đại loạn. Đến lúc này, thiên hạ chỉ biết hoàng đế bế quan. Nghiêm Mậu Hưng cùng với Tần Vương, Tề Vương, hai vị vương gia hôn ám cùng nhau làm loạn triều cương. Quân khởi nghĩa khởi binh thảo phạt, chính là sư xuất hữu danh. Ngày 26 tháng 9, năm Long Khánh thứ 76. Tấn Vương Tào Cẩn ban chiếu, thỉnh cầu Bạch Bào tướng quân ở Lương Châu giúp đỡ trừ gian thần. Bạch Bào tướng quân ở Lương Châu, sư xuất hữu danh. Cuối tháng 10 cùng năm, Đông Khánh, Nam Tự, Tây Tề, thừa dịp đại thịnh nội loạn. Ba nước cùng xuất binh, tấn công Đại Thịnh. Quả đúng là, Đại Thịnh mất Bạch Bào tướng quân, thiên hạ cùng nhau xâu xé. Long Thành không còn phi tướng trấn thủ Giang Sơn. Từ đó về sau, quần hùng nổi dậy. Thiên hạ đại loạn. Tại Trung Giác Điện. Từ khi hoàng đế bế quan chữa thương, tu luyện, tứ hoàng tử Tần Vương, rốt cuộc cũng đạt được chức vị giám quốc mà hắn hằng mơ ước. Hắn ngồi trên bảo tọa, tâm tình có chút phức tạp. Chỉ là, trước mắt còn nhiều phiền phức cần giải quyết. Ngoài kia cường địch nổi dậy khắp nơi, bên trong thì có Tấn Vương, Yến Vương cùng với phản loạn Bạch Bào Bắc Lương. Các vị ái khanh. Tần Vương cất cao giọng, tiếp theo nên làm thế nào đây? Cựu Thượng Thư Bộ Binh Minh Thanh Phong đã theo Tấn Vương Tào Cẩn tạo phản. Tân Thượng Thư Bộ Binh là Mục Phùng Xuân, người từng theo Tôn Tượng Tông nhiều năm, sau cáo quan về ẩn, rồi lại ra làm quan cách đây không lâu. Điện Hạ. Mục Phùng Xuân chậm rãi mở lời, việc cấp bách lúc này là xử lý xong chuyện Lương Châu. Bất kể là Tấn Vương hay Yến Vương, hoặc là địch khấu ngoại bang, đều chẳng qua là thừa dịp Bạch Bào làm loạn mà thừa cơ xâm nhập. Giết hay chiêu an cũng được, chỉ cần bình định Lương Châu, thiên hạ tự nhiên sẽ thái bình. Ý lão thần là cứ để Lữ tướng quân cố thủ Lương Châu, chờ triều đình phái tiên sư cùng với binh mã Trung Nguyên đến Xuân Thu Phủ, cửa ngõ Bắc Cảnh, thảo phạt phản quân. Mau! Tần Vương ra lệnh, còn chần chừ gì nữa, mau truyền tin cho Lữ tướng quân, chỉ cần hắn giữ được Lương Châu Thành, ta sẽ tâu với phụ hoàng, phong hắn làm quốc công. Tại Lương Châu Thành, hai bên giằng co đã hơn nửa tháng, Lữ Tịch cố thủ không ra, đồng thời lệnh cho Nhiếp Viễn cùng với những người khác tung tin, làm dao động quân tâm quân khởi nghĩa. Chương 1007. Một lời định đoạt các huynh đệ. Tam sư huynh Nhiếp Viễn tha thiết nói, ta đã có tin tức, bệ hạ không bao lâu nữa sẽ tru diệt tên gian tặc họ Nghiêm, trả lại cho triều đình một bầu trời trong sạch. Các huynh đệ có thể về nhà rồi, cần gì phải liều mạng nữa. Nhiếp tướng quân. Hứa Văn Tài ngồi trên xe bốn bánh, sai đệ tử Tề Thành đẩy mình đến dưới chân thành, tin tức Hứa Mỗ nhận được sao lại khác với các ngươi. Hiện nay quân khởi nghĩa chúng ta hưởng ứng lời kêu gọi của Tấn Vương, Yến Vương, Phụng Thiên thảo phạt, trừ gian thần, danh chính ngôn thuận. Tấn Vương, Yến Vương. Nhiếp Viễn nhíu mày, ngươi đang nói gì vậy? Hứa Mỗ đang nói gì, Nhiếp tướng quân sẽ sớm biết thôi, cứ trở về chờ tin tức đi. Hứa Văn Tài nói xong, ung dung rời đi. Nhiếp Viễn mang theo nỗi hoang mang rời khỏi thành lâu. Đến khi vào đại trướng trung quân, vừa hay nghe thấy một thái giám đang đọc mật tín. Hoàng đế bế quan không ra, Tấn Vương, Yến Vương khởi binh, Tần Vương, Tề Vương cùng với Nghiêm đảng nắm giữ triều chính, thiên hạ phẫn nộ. Sao lại thế này? Nhiếp Viễn giật lấy mật tín, tự mình xem lại một lượt, là lão tứ, chắc chắn là hắn dở trò quỷ, thật sự là thủ đoạn cao minh. Lúc trước triều đình đưa hắn đến kinh thành, chẳng qua là muốn bắt hắn làm con tin, không ngờ lại bị hắn phá rối, kéo tất cả mọi người xuống nước. Nếu thật sự là vậy, thì sư đệ bọn họ thật sự là xuất sư hữu danh. Đại sư huynh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lương thảo trong thành không còn nhiều, chúng ta e là không cầm cự được đến khi viện binh từ nơi khác đến. Lữ Tịch không vội lên tiếng, lặng lẽ nhìn bàn cờ, một hồi lâu sau, vừa thu dọn quân cờ, vừa nói, báo cho bọn họ, để cho lão ngũ tiến vào đàm phán, ta cân nhắc sự tình mở cổng thành đầu hàng. Đêm đó, ngũ sư huynh Mông Quản Tín không để ý ngăn cản, khí thế mãnh liệt vào thành, kết quả lọt vào giam cầm, liên tiếp mấy ngày không có tin tức. Con lừa trọc 89/10 là chết rồi. Uông Trực phẫn nộ quát, lão nhị, đều phải trách ngươi, ngươi cứ khăng khăng nên thử đàm phán, hiện tại thì hay rồi, gia nô ba họ khẳng định đã trực tiếp luyện hóa lão ngũ rồi. Ai? Nhị sư huynh Trình Vị dậm chân thở dài, ta cũng chẳng còn cách nào khác, bọn hắn tuy lương thảo không nhiều, nhưng Lương Châu thành trì kiên cố, thật sự đánh nhau thì nhất thời nửa khắc cũng khó công phá, huynh đệ trong thành cũng đều là người mình, chẳng lẽ thật sự phải huynh đệ tương tàn sao? Lại nói, thật sự bức bách quá, bá tánh trong thành biết làm sao bây giờ? Theo ta nghĩ, đều phải trách lão ngũ, ngày thường chính hắn mắng đại sư huynh hăng nhất, hiện tại thì hay rồi. Nếu đổi lại là ta đi đàm phán, chắc chắn sẽ không bị giam giữ. Tốt lắm, vậy ngươi đi đi. Ta không đi. Các vị sư huynh, được rồi. Trần Tam Thạch cắt ngang, nếu không chịu mở cổng thành, vậy cũng chỉ đành tự mình động thủ, truyền lệnh xuống, toàn quân thu hẹp vòng vây, 10 ngày sau, ta làm tiên phong, bắt đầu công thành. Một lời định đoạt. Tháng 10. Bắc Lương mưa to tầm tã. Mây đen dày đặc xà xuống thấp, phản phất như lúc nào cũng sẽ nghiền nát cả thành trì, vòm trời chẳng thấy một tia sáng, khắp nơi tràn ngập khí tức nặng nề, tiếng gió rít gào hòa cùng với sấm sét vang vọng trên không trung, mưa như trút nước, tựa như vạn tiễn dày đặc bắn xuống mặt đất, tạo nên âm thanh chấn động màng nhĩ. Đường phố trong nháy mắt bị nước mưa nhấn chìm, nước chảy cuồn cuộn thành sông nhỏ, bùn đất và đá vụn theo dòng nước ào ào trôi đi, toàn bộ Bắc Lương chìm trong run rẩy. Mùa thu hoạch vừa kết thúc, quân thủ thành Lương Châu bỏ lỡ thời cơ tiếp nhận lương thảo từ các phủ, lương thực trong thành đã cạn kiệt, muốn tiếp tục cố thủ, hoặc là ăn thịt người, hoặc là cướp bóc lương thực của bá tánh và tông môn, cho dù làm vậy, cũng chỉ kéo dài thêm được vài ngày. Bắc Lương quân khởi nghĩa, tụ tập 6 vạn binh mã, như thủy triều cuồn cuộn, triệt để vây chặt Lương Châu Thành. Bạch Bào cưỡi bạch mã, một mình đến dưới chân thành, không lớn tiếng gào thét, nhưng tiếng nói vẫn ác cả sấm sét, vang vọng khắp mọi ngóc ngách Lương Châu Thành, các huynh đệ trong thành nghe rõ. Bệ hạ không màng chính sự, khiến gian thần lộng hành, mặc cho Tần Vương cùng với Nghiêm Đảng hòa loạn thiên hạ. Bắc Lương quân khởi nghĩa chúng ta, hưởng ứng Tấn Vương hiệu triệu, phụng thiên thảo phạt, trừ gian thần, là chính nghĩa chi sư, các ngươi dung túng hôn quân, là bất nghĩa chi sư. Hiện giờ, lương thảo trong thành đã cạn, cho các ngươi thêm nửa ngày cuối cùng, nếu không mở cổng thành đầu hàng, vậy chỉ có thể chờ bị 10 vạn thiết kỵ san bằng. Tối hậu thư ban xuống. Sau đó là Hứa Văn Tài cùng với những người khác thay phiên nhau khuyên hàng, không gì ngoài tình nghĩa đồng bào, huynh đệ tương tàn, hà tất phải vậy. Quân thủ thành trong thành, ai nấy đều lộ vẻ mặt nghiêm nghị. Chương 1008. Tuân thủ ước định đến giờ ngọ, tiếng trống trận vang lên, hòa lẫn cùng với tiếng sấm, màn trời u ám chốc chốc lại sáng lên bởi ánh chớp, soi rõ đội hình chiến trận của quân khởi nghĩa bên ngoài, khiến người ta không khỏi kinh hãi, không khí càng thêm ngưng trọng. Vì Bạch Bào cưỡi bạch mã kia, dẫn theo 2.000 nhân mã tạo thành đội tiên phong, sắp sửa xung phong đi đầu, tự mình công thành. Âm âm. Ngay vào ngay lúc này, tiếng cửa thành Lương Châu Thành mở ra hòa lẫn cùng với tiếng sấm, Lữ Tịch thân hình cao lớn khoác giáp đỏ, đầu đội mũ trụ, tay cầm phương thiên hỏa kích, cưỡi hỏa liệt chiến mã màu đỏ thẫm, một mình một ngựa, chậm rãi bước ra khỏi thành. Gia nô ba họ. Thả lão ngủ ra. Trong quân trận, Uông Trực cùng với những người khác lập tức muốn rút đao. Nhưng Trần Tam Thạch ở vị trí tiên phong lại giơ tay ra hiệu cho họ lui xuống, rồi một mình cưỡi chiến mã nghênh đón. Mưa như trút nước, sấm chớp âm âm. Một người áo trắng ngựa trắng. Một người giáp đỏ ngựa đỏ. Hai người cách nhau chỉ 7 bước chân, cách không giằng co. Sư đệ. Lữ Tịch mở miệng, vừa đủ để hai người nghe thấy, nhất định phải như vậy sao? Trần Tam Thạch thản nhiên đáp, nhất định phải như vậy. Các ngươi không thể thắng. Lữ Tịch trầm giọng nói, phía sau triều đình có Tiên Tông. Tiên Tông lập tức sẽ thuê những tiên sư như Trận Pháp Đại Sư, cùng với võ giả cảnh giới chân lực của võ đạo thế gia, bệ hạ cũng sắp trúc cơ thành công, người đấu không lại đâu. Hiện tại dừng tay vẫn còn kịp, có ta ở đây, sẽ không có ai chết. Ta là thợ săn. Trần Tam Thạch bình tĩnh đáp, tên đã rời cung, không có đường quay lại. Xem ra, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vậy. Lữ Tịch dừng lại một chút, thanh âm đột nhiên cất cao. Vậy để ta xem thử, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh? Trần Tam Thạch. Trong nháy mắt. Thanh âm của hắn vang vọng đất trời, chấn động màn mưa, 10 vạn người có mặt, tất cả đều nghe rõ ràng. Ngươi nói đúng. Cùng xuất thân từ Bắc Lương, không cần thiết phải tự giết lẫn nhau. Nếu đã như vậy, ngươi và ta không bằng liền một lời định quân tử, như thế nào? Một lời định quân tử. Tam Thạch, đừng nghe tên Gia Nô Ba họ đó. Uông Trực cùng với những người khác lên tiếng nhắc nhở. Đại sư huynh. Trần Tam Thạch đối mặt với Lữ Tịch, mời nói. Ngươi và ta hai người, ngay tại đây quyết ra thắng bại, bất luận sống chết, không cho người thứ ba nhúng tay. Lời nói hùng hồn của Lữ Tịch vang vọng đất trời, nếu ta thắng, ngươi tự cắt bỏ tước vị, binh quyền, đưa vợ con vào kinh thành, lại giao ra Long Kinh, bình ổn cục diện rối ren này. Nếu ta thua, liền chủ động lui binh. Chấp tay nhường lại Lương Châu Thành. Như thế nào? Sư đệ, không thể. Trình Vị cùng với những người khác nhao nhao khuyên can. Tên Gia Nô Ba họ kia tu luyện tà pháp, không biết đào hố gì chờ ngươi đâu. Tuy nhiên, mọi người chỉ nghe thấy Bạch Bào kia đáp ứng, thanh âm hào khí ngất trời, được. Một lời đã định. Mưa, càng lúc càng lớn. Nước mưa như thác đổ che khuất tầm mắt mọi người. Giữa màn mưa trắng xóa, họ chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng chiến mã hí vang như rồng ngâm, mơ hồ nhìn thấy ánh sáng tím bừng lên, rồi hóa thành hư ảnh long tượng vặn vẹo. Bỗng nhiên, một đầu hỏa long hiện ra giữa màn nước, ngọn lửa nóng bỗng bốc hơi nước mưa tạo thành màn sương mù dày đặc, lao thẳng vào đầu long tượng kia. Âm âm. Trên bầu trời mây đen dày đặc, tia chớp lại xé toạc màn đêm. Long đảm lượng ngân thương và phương thiên hỏa kích liên tục va chạm. Tiếng động chói tai hòa lẫn với tiếng sấm sét, rung chuyển trời đất. Ngày 8 tháng 10, năm Long Khánh thứ 76. Bạch Bào Trần Tam Thạch cùng với giáp đỏ Lữ Tịch, đại chiến 36 hiệp bên ngoài Lương Châu Thành. Hiệp thứ 37, Bạch Bào một thương xuyên qua lồng ngực Lữ Tịch, đánh đối phương rớt xuống ngựa, giành chiến thắng trở về. Bạch Bào là chân truyền của thương thần Tôn Tượng Tông, đã không còn ai dị nghị. Ngày kế tiếp, song phương tuân thủ ước định. Ba doanh Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thiên Sư dưới sự dẫn đầu của Nhiếp Viễn rút khỏi Lương Châu Thành. Từ đó, Bạch Bào đóng quân tại Lương Châu Thành, chiếm giữ hai châu U, Lương, nắm trong tay 10 vạn binh mã, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chuẩn bị xuôi nam trừ gian thần. Trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày cuối cùng cũng tạnh. Ba doanh Huyền Vũ cùng với binh mã các doanh khác, theo đạo quan đầy vũng nước bùn lầy rút lui một cách có trật tự. Tam sư huynh Nhiếp Viễn vén rèm xe ngựa, đại sư huynh thế nào rồi? Lữ Tịch cởi trần, ngồi xếp bằng trong xe ngựa, sắc mặt trắng bệch, đang cắn băng vải tự băng bó vết thương. Vết thương nằm dưới ngực trái, chỉ cách tim nửa tấc. Chỉ luận về thương pháp, tiểu sư đệ đã có dấu hiệu vượt qua sư phụ rồi. Nhiếp Viễn cảm khái, chỉ là hắn ra tay không khỏi cũng quá hung ác, đại sư huynh cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới lấy mạng hắn. Chương 1009. Nổi trận lôi đình Lữ Tịch đột nhiên lên tiếng, ngươi nghĩ, tại sao vết thương lại vừa vặn như vậy, chỉ lệch nửa tấc. Nhiếp Viễn im lặng một lát, đại sư huynh, tiểu sư đệ là yêu nghiệt phải người, trên đời này, e rằng không ai có thiên phú võ đạo hơn tiểu sư đệ, ngay cả sư phụ năm xưa cũng kém xa tích tắp, cho nên sư huynh đừng uể oải. Thua chính là thua. Lữ Tịch sa sút tinh thần cười chán nản, xem ra, sư phụ đã không chọn sai người. Trong lúc nói chuyện, đồng tử hắn bỗng sáng lên ánh tím, trong khoảnh khắc dường như biến thành một người khác, sau đó một tay ôm lấy thiên linh, khuôn mặt thống khổ bắt đầu vặn vẹo. Lại là tà ma kia sao? Thấy vậy, Nhiếp Viễn lo lắng nói, đại sư huynh, tà thần đạo kia tuyệt đối không thể tu luyện nữa. Nghiệt chướng kia cả ngày lẫn đêm nhiễu loạn tâm trí ngươi, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ nhập ma. Đã muộn rồi. Khoảng chừng một chén trà sau, triệu chứng dần dần biến mất, Lữ Tịch thở dài nói, từ một khắc ta thành lập câu thông cùng với đối phương, thì đã muộn rồi, tà thần đạo chưa bao giờ có đường lui. Đại sư huynh. Nhiếp Viễn trợn tròn mắt, giọng nói mang theo sự phẫn nộ khi bị lừa gạt, sư huynh thật sự muốn nhập ma sao? Tam đệ, khụ khụ. Lữ Tịch không trả lời trực tiếp, mà ngồi trên xe ngựa sóc nảy, nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, nói thật, chuyện năm đó, đến giờ ta vẫn không cảm thấy mình sai. Ta không hiểu. Trên đời này, ngoài sư huynh đệ tỷ muội ra, sinh tử của người khác thì liên quan gì đến ta? Ta cần gì phải quan tâm? Cá lớn nuốt cá bé, vốn là chân lý của thế gian này. Ken, một mực đi bên người đại sư huynh, nghe được câu này, Nhiếp Viễn vậy mà rút kiếm, đại sư huynh. Nếu ngươi lấy lý do này mà nhập ma, đừng trách ta trở mặt với ngươi. Lữ Tịch làm như không nghe thấy, chỉ là phối hợp tiếp tục nói, nhưng ta kính trọng sư phụ. Sư phụ nói là sai, vậy cứ coi như là sai đi. Lữ Tịch ta xin thề, đời này kiếp này, chỉ giết địch, không tàn sát sinh linh, cho nên, ngươi đại khái có thể yên tâm. Nghe vậy, Nhiếp Viễn mới chậm rãi hạ trường kiếm xuống, cảnh cáo nói, nhưng sư huynh cũng phải hiểu. Tà thần đạo sẽ mê hoặc tâm trí con người, mấy hôm trước ta có tìm được một số điển tịch liên quan đến hương hỏa thần đạo. Trên đó viết rất rõ ràng. Hương hỏa thần đạo tu luyện đến một cảnh giới nhất định, người bái vị thần nào thì phải đi theo con đường của vị thần đó, vĩnh viễn phục vụ cho vị thần đó. Tà thần đạo sở dĩ gọi là tà, chính là vì vị thần được bái thường khát máu, lấy sinh linh làm huyết thực, điều này không thể thay đổi. Về sau, tà thần thậm chí có thể trực tiếp khống chế tâm thần của ngươi, không cho ngươi tự quyết định. Đại sư huynh, bây giờ quay đầu, nghĩ biện pháp cầu được hương hỏa thánh vật, tẩy rửa linh đài cho ngươi, phế bỏ tu vi tà thần đạo còn kịp. Đủ rồi. Lữ Tịch không nghe tiếp nữa, ta có đạo của riêng mình, không cần phải nói thêm. Nhiếp Viễn biết khuyên can không được, thở dài một tiếng, dậm chân xoay người bỏ đi. Trong xe ngựa yên tĩnh trở lại. Chỉ còn nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe nghiền ép bùn đất, tác dụng phụ của tà thần đạo lại ập đến, thân thể Lữ Tịch thống khổ phát run, nhưng hắn không kêu thành tiếng, chỉ là nhắm hai mắt lại, nội thị bản thân, trên linh đài của hắn, thình lình thờ phụng một tòa điện thờ vặn vẹo, mơ hồ, tà tính, mê hoặc nhân tâm. Lần này, trọn vẹn một nén nhang sau, mọi thứ mới dần dần lắng xuống. Lữ Tịch đầu đầy mồ hôi lạnh bỗng nhiên mở ra hai mắt, nhìn gương mặt thần linh hư ảo vặn vẹo trước mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt dữ tợn. Tại Kinh Thành. Trung Giác Điện. Giám quốc hoàng tử Tần Vương ngồi trên chủ vị, hưởng thụ cảm giác chỉ huy triều chính. Báo, một tên thái giám hốt hoảng xông vào điện. Đại sự không ổn rồi. 10 ngày trước, Lữ tướng quân và Trần Tam Thạch giao thủ ở ngoài Lương Châu Thành, đại bại bị thương nặng, bất đắc dĩ, Huyền Vũ cùng với binh mã ba doanh đành phải rút khỏi Lương Châu. Hiện giờ hai châu Lương, U, đã hoàn toàn rơi vào tay Bạch Bào. Cái gì? Tên Lữ Tịch kia cũng là phế vật. Tần Vương nổi trận lôi đình, không phải ai cũng nói hắn tu luyện tà pháp gì đó sao, tu luyện tà pháp rồi mà vẫn đánh không lại một tên võ phu. Mau! Nghĩ cách báo tin cho bệ hạ đang bế quan. Chỉ có bệ hạ mới có thể mời được tiên sư. Tại Côn Lôn Sơn. Động Thiên Phúc Địa. Động phủ nơi đây, xây dựa lưng vào núi, ẩn giấu ở sau thác nước, hết thảy trong động, đều là do núi đá điêu khắc mà thành. Nhưng mà ngay trên mặt đất đá núi cứng trắng, lại mọc lên một cây non cao bằng nửa người, to cỡ cổ tay thiếu nữ, trận trận linh khí nồng đậm từ trên đó tỏa ra. Chương 1010, long thể quan trọng chỉ là không ít lá cây vốn xanh biếc trên cành cây bắt đầu ngã vàng, thoạt nhìn có dấu hiệu sắp khô héo. Ngay khi kinh thành chấn động, tin tức Lữ Tịch đại bại, Lương Châu thất thủ, cũng truyền đến động phủ nơi này. Do bị thương, sắc mặt có phần khó coi. Long Khánh hoàng đế mặt trầm như nước. Bệ hạ, long thể quan trọng. Đối phương không nói lời nào, nhưng Hoàng Hồng có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ long uy ngập trời. Chỉ trong vòng một tháng, trước là Bạch Bào khởi binh tạo phản, tiếp đến là Yến Vương liên hợp Tầm Tiên Lâu mưu đồ giết vua, Tần Vương Tề Vương chỉ lo tranh quyền đoạt lợi, khiến cả triều đình trở thành một vũng nước đục, thiên hạ đại loạn, cho dù là ai cũng đều sẽ tức giận không thôi. Con không dậy, lỗi của cha. Long Khánh hoàng đế nhắm mắt lại, rõ ràng là đang tự trách mình, nhưng lại khiến mỗi người ở bên trong động Thiên Phúc Địa, đều cảm thấy khó thở, những năm nay, trẫm chuyên tâm tu hành, xử lý quốc sự, hoàn toàn quên mất việc bồi dưỡng hoàng trữ, trẫm thẹn với liệt tổ liệt tông. Chuyện lần này, Yến Vương Tào Chi liên hợp với Tầm Tiên Lâu thì cũng thôi. Điều đáng giận nhất, là hai tên ngu xuẩn Tần Vương Tề Vương. Vậy mà nghe lời gièm pha, ra tay ám sát Tấn Vương Tào Cẩn. Bức Tấn Vương bất đắc dĩ phải cùng với Yến Vương rời khỏi kinh thành, làm cho thiên hạ xôn xao, phá hỏng một bàn cờ tốt. Bệ hạ, sự đã đến nước này. Hoàng Hồng hầu hạ bên cạnh mấy chục năm, hiểu rõ nhất tâm tư chủ tử, bệ hạ còn phải bế quan, hiện nay việc triều chính, cũng chỉ có thể giao cho bọn họ xử lý. Cũng may, còn có tiên sư của Thăng Vân Tông tương trợ, tính toán ngày tháng, cũng nên có người đến rồi, lời vừa dứt không lâu. Bên ngoài liền truyền đến âm thanh xuyên qua thác nước. Không bao lâu, liền có 3 vị tu sĩ đến động phủ. Thăng Vân Tông trận pháp sư đạo Huyền Tán Nhân, bái kiến đại thịnh hoàng đế bệ hạ. Thiên Thủy Châu võ đạo Lăng Gia Lăng Vân, thay mặt Lăng Gia, đến bái kiến đạo hữu. Người cuối cùng. Lại là tu sĩ Lý Gia Lý Hạc đã từng gặp hoàng đế, hắn nhìn lão hoàng đế, trên mặt mang theo một tia chế giễu, Tào Giai đạo hữu, nếu sớm nghe lời tại hạ. Trừ bỏ Bạch Bào Tam Thạch, làm sao có loạn lạc ngày hôm nay? Ha ha, Long Khánh hoàng đế cũng không tức giận, chỉ cười khang nói, tiếp theo, phải làm phiền chư vị đạo hữu, mỗi người quản lý chức vụ của mình, vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Hoàng Hồng, trẫm muốn tiếp tục bế quan, những chuyện còn lại ngươi sắp xếp đi. Chủ tử yên tâm, nô tài minh bạch. Hoàng Hồng đưa tay làm dấu mời, dẫn mấy vị tiên sư đi ra ngoài. Lão tổ Lăng gia ta đã tự mình đến trấn giữ Mãn Sơn, tổ mạch tuyệt đối sẽ không rơi vào tay bọn tặc nhân Lạc Diệp Tốc. Lăng Vân thản nhiên nói, còn ta sẽ cùng với Lý Hạc tiền bối dẫn dắt các tu sĩ khác đến giúp đạo hữu bình định phản loạn phương Bắc, chống lại ngoại xâm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mấy vị tiên sư, có nắm chắc không? Hoàng Hồng khéo léo nhắc nhở, tên Bạch Bào Trần Tam Thạch kia đánh trận rất cừ, mấy năm nay Nam Chinh Bắc Chiến, quả thực là đánh đâu thắng đó, chưa gặp đối thủ. Huống hồ trong tay hắn còn nắm giữ một loại thiên thư trận pháp, có thể dẫn động thiên tượng, quỷ thần khó lường, không thể không phòng bị. Trước kia, lúc Phòng Thanh Vân vào kinh đã từng giao ra một tấm phù lục, nói rằng phối hợp với thiên thư trận pháp là có thể dẫn động thiên tượng. Nhưng Bạch Bào kia tạo phản. Phòng Thanh Vân dâng ba sớ, thật giả thế nào, không cần nói cũng biết, thiên thư trận pháp kia tại hạ cũng đã nghiên cứu kỹ càng. Đại sư trận pháp Đạo Huyền Tán Nhân vuốt trâu, tự tin nói, trận pháp trong đó vốn là thiết kế cho người trong tu tiên giới sử dụng, chẳng qua là cần trận kỳ và linh thạch gia trì, trận tam thạch hắn dùng được, đạo huyền ta cũng dùng được. Thật vậy sao? Hoàng Hồng nói, trận tam thạch bày trận, hình như chưa từng dùng đến những thứ này. Chuyện này ta cũng biết. Đạo Huyền Tán Nhân có chút tò mò nói, xem ra, trong tay hắn chắc chắn còn nắm giữ pháp bảo lợi hại gì đó, chờ hắn chết rồi, cướp lấy luôn là được. Đúng rồi. Lăng Vân bổ sung, chúng ta dù sao cũng là người trong tu tiên giới, không thông thạo binh pháp chiến thuật, nên để ai chỉ huy đại cục đây? Tại hạ có một đạo hữu tán tu. Đạo Huyền Tán Nhân nói, tạo nghệ về trận pháp còn hơn cả ta, nghe nói trước kia ở phàm tục cũng là một bậc thầy về binh pháp, còn thường xuyên đánh cờ với hàng tương của Lạc Diệp Cốc. Tông môn đã treo giải thưởng, chờ hắn Vân Du trở về, chắc chắn sẽ lập tức đến đây. Chỉ là, chung quy vẫn cần thời gian, nếu bây giờ xuất chinh ngay, hay là để ta làm thống lĩnh? Thật không giấu gì, tại hạ cũng từng đọc qua mấy quyển binh thư. Chuyện này, đã sớm sắp xếp xong rồi. Chương 1011. Kỳ quái Hoàng Hồng vội vàng nói, mấy ngày trước, triều đình đã hạ chỉ, đặc biệt mời các vị tiên sư khác đến trấn thủ Nam Từ, điều trấn Nam Vương Điện Hạ đến đối phó với Bạch Bào. Trấn Nam Vương Điện Hạ không chỉ thân kinh bách chiến, mà còn là một võ giả cảnh giới chân lực, sẽ là một trợ lực lớn cho các vị tiên sư. Chỉ là, Trấn Nam Vương Điện Hạ từ sau khi đột phá đến cảnh giới chân lực, mỗi khi đến đêm trăng tròn sẽ phát cuồng, không biết là vì nguyên nhân gì, vừa hay muốn mời các vị tiên sư xem giúp một chút. Ồ! Đông Thắng Thần Châu các ngươi linh khí thiếu thốn, vậy mà có thể xuất hiện hai võ giả chân lực, thật hiếm thấy. Xuất thân từ võ đạo thế gia, Lăng Vân có vẻ rất hứng thú, nói, Trấn Nam Vương hiện giờ ở đâu? Mau dẫn ta đi xem. Đang tĩnh dưỡng trong hành cung trên Côn Luân Sơn. Dưới sự dẫn đường của Thái Giám Hoàng Hồng, mọi người đi đến hành cung, nhưng chưa đến nơi thì đã nghe thấy tiếng nổ lớn vang lên từ trên núi, kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Trấn Nam Vương nổi điên rồi. Điện Hạ nổi điên rồi. Âm âm. Trên núi cao, một bóng người như mãnh thú đói khát vừa thoát khỏi củi, lao xuống như bay, trên đường đi gặp ai giết người nấy, một quyền đánh ra là một cung nữ lập tức nổ tung thành sương máu, phía trước nếu có vật cản đường cũng bị một quyền đập tan. Nhìn kỹ lại, người này mặc một thân mãn bào, thể hiện thân phận tôn quý của hoàng tộc, nhưng lại tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, giống như người bị động kinh, hoàn toàn không có ý thức tỉnh táo. Điện Hạ. Thái giám Hoàng Hồng giật mình, vội vàng nói, đây chính là tình trạng phát cuồng mà nô tài vừa nói, nhưng trước giờ đều là đến đêm trăng tròn mới phát tác, sao hôm nay ban ngày ban mặt lại như vậy? Trong lúc nói chuyện, Trấn Nam Vương Tào Vanh đã chú ý tới bọn hắn, như hổ dữ ngửi thấy mùi máu tanh, toàn thân chân lực cuồn cuộn, mang theo sát khí ngập trời đánh úp lại. Chân lực tỏa ra từ người hắn, thậm chí còn vượt qua cả một số cao thủ cảnh giới chân lực sơ kỳ. Đây là võ tu Lăng Vân từ nhỏ đã luyện võ, rất nhanh đã nhìn ra manh mối, tẩu hỏa nhập ma do kinh mạch hỗn loạn bởi tu luyện sai lệch, hẳn là vẫn còn khống chế được, hai vị đạo hữu giúp ta một tay. Được rồi. Hai người còn lại miễn cưỡng đồng ý, dù sao có thêm người giúp đỡ đối phó với Bạch Bào, cũng càng thêm chắc chắn. Đạo Huyền Tán Nhân phất tay áo, bảy lá cờ với màu sắc khác nhau, linh quang lấp lánh bay múa, tạo thành trận thế vây khốn, nhốt Trấn Nam Vương đang hung dữ như mãnh thú vào trong. Ngay sau đó, mặt đất hiện ra từng sợi xích kim quang, trói chặt tay chân hắn. Lý Hạc Lý Gia cũng tế ra bản mệnh phi kiếm, khác biệt với tu sĩ bình thường. Hắn từng phục dụng trúc cơ đan, tuy không trúc cơ thành công, nhưng có thể không ngừng tinh tiến trong luyện khí cảnh, cho đến khi thọ hết mà chết, hiện giờ cũng đã có thực lực luyện khí tầng 16. Một kiếm hạ xuống, tựa như sơn băng địa liệt. Âm. Tào Văn đang phát cuồng gầm lên, hai tay bắt chéo đỡ đòn, từng trận hắc sát chi khí bộc phát, hóa thành hộ thể chân lực, cứng rắn đỡ lấy kiếm khí. Ở một bên khác, Lăng Vân thừa cơ tiếp cận. Trong tay cầm mấy cây ngân châm sáng lấp lánh. Ba người hợp lực, lại tốn thêm mấy hiệp, hắn mới thành công cắm ngân châm lên đỉnh đầu Trấn Nam Vương. Ngay lập tức, tia máu trong mắt Trấn Nam Vương Tạo Văn tan biến, sát khí trên người cũng dần dần tiêu tán, cuối cùng thân thể lão đảo ngã ngửa ra đất. Khoảng một chén trà sau, hắn mới mở mắt ra, thân thần trí đã khôi phục. Thật kỳ quái. Lăng Vân đặt tay lên huyệt vị của đối phương, cảm nhận kinh mạch dị tượng, không khỏi tấm tắc, vị huynh đài này, có thể cho tại hạ xem qua công pháp ngươi tu luyện được không? Ngươi đừng lo lắng, ta chỉ cần xem qua vài đoạn là được. Tào Văn khoanh chân ngồi trên mặt đất dần dần hồi thần, hắn cũng rất tò mò, rõ ràng thần công của mình đã đại thành, công pháp chắc chắn là thật, nhưng tại sao lại có tác dụng phụ mạnh mẽ như vậy? Ban đầu, hắn thậm chí còn cho rằng Long Kinh vốn là như thế, Bạch Bào cũng sẽ thỉnh thoảng phát cuồng, mãi đến khi Bắc Lương tạo phản, mới biết rõ tất có vấn đề. Không do dự nhiều, Trấn Nam Vương liền lấy ra mấy trang công pháp, đưa cho đối phương xem. Công pháp của ngươi. Lăng Vân chỉ liếc mắt nhìn qua, liền thấy được vấn đề, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Vị huynh đệ này. Tào Văn vừa tỉnh lại không lâu, giọng nói còn hơi khàn, công pháp của bản vương là giả. Không, công pháp là thật. Lăng Vân phẫn nộ nói, chỉ là không biết kẻ nào lại độc ác như vậy. Cương nhiên đảo lộn toàn bộ thứ tự công pháp, bình thường mở cảnh thần, đều là bắt đầu từ trong đầu, nào có ai bắt đầu từ chân. Chương 1012. Vẫn quá chậm chờ đã. Hắn đột nhiên ý thức được điều gì, lộ ra ánh mắt khó tin nhìn Trấn Nam Vương, ngươi cầm công pháp bị đảo lộn, luyện thành công. Đảo lộn. Tào Văn vội vàng đứng dậy, hỏi, đối với việc tu luyện sau này của ta, có ảnh hưởng gì không? Bí tàng trong cơ thể con người cần phải được khai mở theo thứ tự, ngươi hiện giờ trong tình huống hỗn loạn lại cưỡng ép mở ra bát tôn cảnh thần, chẳng khác nào tự mình bịt kín con đường tiến lên phía trước. Nói một cách dễ hiểu, cả đời này, ngươi sẽ chỉ dừng lại ở cảnh giới chân lực sơ kỳ, không thể tiến thêm được nữa. Lăng Vân lại một lần nữa cảm thán, thiên hạ lại có người luyện công pháp sai lầm mà vẫn bước chân vào chân lực, đây quả là thiên tư trác tuyệt, e rằng không kém gì Trần Tam Thạch chỉ mới tập võ vài năm kia, đáng tiếc, cứ như vậy mà hủy hoại. Con đường phía trước bị cắt đứt. Nghe được lời này, Tào Văn như bị sét đánh, loạn choạng lùi về sau vài bước, rồi lại đột nhiên bước tới trước. Có cách nào để cứu vãn không? Năm xưa hắn chính là muốn an tâm tập võ, cho nên mới không muốn tham gia vào những cuộc tranh đấu trong triều đình, lựa chọn chủ động rời khỏi kinh thành, đến phương Nam trấn thủ biên cương. Sau đó, suốt 20 năm trời, ngày ngày đều khổ luyện võ đạo. Sau võ thánh, chỉ riêng các loại binh khí khác nhau, hắn đã tu luyện gần trăm loại. Tất cả, chỉ là vì muốn tăng cường thêm một chút chân khí. Vất vả lắm mới có được công pháp phía trên võ thánh trong truyền thuyết, tiếp xúc được với tiên nhân có thể đi xa hơn trên con đường võ đạo, vậy mà bây giờ lại nói với hắn rằng, con đường phía trước đã bị cắt đứt. Ngươi chớ nên hoảng loạn. Lăng Vân dường như rất thưởng thức thiên tư của đối phương, kiên nhẫn nói, nếu như ngươi có thể lấy được bản gốc của công pháp, lại phối hợp với thiên tài địa bảo để tẩy luyện thân thể, thì vẫn còn một tia hy vọng mong manh có thể tu luyện bình thường. Hơn nữa, tuy rằng hiện giờ ngươi không thể tiếp tục đề thăng cảnh giới, nhưng chân lực vừa rồi ngươi thể hiện ra, đã vượt xa cảnh giới chân lực sơ kỳ rất nhiều. Ta cũng đã mở ra 4 trong số 8 trung bộ cảnh thần, cộng thêm đạo huyền tán nhân và lý hạc đạo hữu, chúng ta hợp sức, tiêu diệt đám người tự xưng là quân khởi nghĩa kia, chém giết Bạch Bào, hẳn là không thành vấn đề. Trần Tam Thạch, Phòng Thanh Vân. Trấn Nam Vương Tào Văn nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhất định phải giết các ngươi. Tại Lương Châu. Bắc Lương quân kế thừa chính thống tiến vào đóng quân trong thành trì. Từ hôm nay trở đi, nơi đây chính là nhà của Trần Tam Thạch, không còn ai có thể điều hắn đi nữa. Những người nhà trước kia được an trí ở nơi an toàn ngoài thành, cũng lần lượt trở về. Việc sử dụng Linh Châu để tu luyện, cũng không cần phải che giấu nữa, cứ quang minh chính đại mà tu luyện trong đình nghỉ mát bên hồ trên hậu sơn. Công pháp, Thôn Hỏa Quyết. Luyện khí tầng 3 tiến độ, 566. 800, đợi đến khi Trần Tam Thạch rảnh rỗi luyện chế thêm một ít đan dược, pháp tu của hắn coi như không còn xa nữa là đột phá đến luyện khí trung kỳ, chỉ là tốc độ tu luyện Long Kinh rất chậm, trung bình phải 5 đến 6 tháng mới có thể mở ra một tôn cảnh thần. Mặc dù tốc độ này đã là tuyệt đỉnh, nhưng đối với hắn mà nói thì vẫn quá chậm. Bởi vì hoàng đế sắp trút cơ rồi. Dưới kế hoạch của Tứ Sư Huynh, Tầm Tiên Lâu đã đánh một trận với lão hoàng đế. Thành công kéo dài thời gian trúc cơ của lão, nhưng chung quy vẫn không thể ngăn cản được. Hắn lại không thể lập tức đánh đến Kinh Thành hay Côn Luân Sơn được. Cho nên, bản thân hắn vừa nam chinh bắc chiến, vừa không thể lơ là việc tu luyện. Vẫn phải tranh thủ thời gian đi tới tu tiên giới một chuyến nữa, tìm người Bạch gia để hoàn thành giao dịch, rồi xem có thể lấy được từ tay bọn họ một ít đan dược tăng tốc độ tu luyện cảnh giới chân lực hay không. Chiến tranh không phải chuyện ngày một ngày hai, nhất là việc công thành đoạt đất, thường phải mất vài tháng thậm chí vài năm, hai việc này đồng thời tiến hành, sẽ không làm chậm trễ nhau. Hơn nữa, sau khi Trần Tam Thạch tu luyện thôn hỏa quyết đến tầng 4, coi như là bước vào luyện khí trung kỳ, có thể ngự vật phi hành, đi đi về về cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thu hồi suy nghĩ. Hắn nhẩm tính thời gian, chư tướng trong thành hẳn là đều đã đến đông đủ, cũng là lúc phải tính toán kỹ càng đại kế tiếp theo. Tại quân doanh, trong đại trướng trung quân. Trừ bỏ những tướng lĩnh cần thiết đóng giữ những nơi hiểm yếu, đại bộ phận đều tụ tập tại đây. Hứa Văn Tài, bản đồ đâu? Trần Tam Thạch long hành hổ bộ tiến vào trong trướng. Tham kiến đại soái. Chúng tướng đều đồng loạt chắp tay, đồng thanh hô vang. Chương 1013. Xu Nịnh danh xưng đốc sư, giờ đây đã chẳng còn quan trọng. Bất luận có triều đình hay không, hắn hiện tại chính là thống soái của 10 vạn thiết kỵ. Đại nhân xin xem. Hứa Văn Tài đã sớm chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Trước mặt bọn họ, treo một tấm bản đồ dài đến hơn trượng, trên đó là toàn bộ thiên hạ. Chưa đầy hai tháng, thiên hạ đại biến, mọi thứ đều cần phải xem xét, tính toán lại từ đầu. Bạch Bào sau khi ngồi xuống soái vị, Hứa Văn Tài liền cầm quạt lông, bắt đầu tổng kết tình hình hiện tại cho chư tướng nghe, đại soái, chư vị. Hiện nay có thể nói là thiên hạ đại loạn. Trước tiên nói về chúng ta. Hiện tại, Bắc Lương chúng ta chính thống, có Hồng Trạch. Đại Kích, binh mã Bát Doanh, cộng thêm binh mã vệ sở U Châu mới đầu hàng không lâu, tổng binh lực 14 vạn, hùng cứ 61 phủ hai châu Lương, U. Tiếp theo, là ba nước còn lại. 50 vạn đại quân Nam Từ, dưới sự chỉ huy của Thái Sư Trũng Hổ, bắt đầu đại quy mô tiến công phương Nam, đại thịnh triều phái tiên sư cộng thêm Mặc Tiên Sinh, trấn thủ. 20 vạn đại quân Tây Tề, tiến vào Minh Châu, một mặt muốn Nam Hạ tiến vào Trung Nguyên đoạt lấy Mãn Sơn, một mặt bắt xuất kiếm môn hẻm núi, công đánh Nhạn Châu. Hiện tại trong Nhạn Châu, chỉ có ba doanh thiên sách, An Sơn, Hổ Báo, cộng thêm một ít binh mã vệ sở, xem như hai mặt thù địch, không bao lâu nữa, chúng ta sẽ có cơ hội đoạt lấy quyền khống chế thiên sách doanh, còn hai doanh An Sơn, Hổ Báo, đại khái sẽ không chịu nổi áp lực, lui binh từ Nhạn Châu, chạy về Trung Nguyên. Sau đó hội hợp cùng với Đốc Tiêu quân, ở Mãn Sơn chống lại quân Tây Tề. Lại nói về Đông Khánh. Cách đây không lâu, nữ đế Đông Khánh nhường ngôi cho Thẩm Thị Chu Vương, cũng là hợp tác với tiên sư, chỉ trong vòng hai tháng, lấy được ba châu bao gồm cả Tử Vi Sơn mới thu phục được mấy năm trước, còn chiếm luôn Vân Châu, tiếp giáp với U Châu của chúng ta. Sau đó Tấn Vương và Yến Vương, ở ngay sát vị trí Tử Vi Sơn Lăng Châu, chiếm cứ ba châu, có 8 vạn binh mã. Chẳng qua vị trí địa lý của bọn họ không tốt, Hứa Mỗ đoán chừng, chẳng mấy chốc sẽ biến thành lui giữ hai châu, tình thế không mấy lạc quan. Cuối cùng, chính là triều đình. Triều đình hiện nay, có thể nói là chân chính bốn bề thọ địch, ngoại trừ kinh quân và một ít binh mã gần kinh thành, cơ bản là xuất động toàn bộ. Ngoài ra, bọn họ còn phái trấn Nam Vương Tào Văn cùng với mấy vị tu sĩ, tập kết 40 vạn binh mã Trung Nguyên, chạy tới Bắc Cảnh, thế tới mãnh liệt. Nghe xong, Uông Trực gãi gãi đầu, thật mẹ nó loạn. Đúng vậy. Phạm Hải Lăng vuốt mông ngựa nói, cái này gọi là thịnh mất bạch bào, thiên hạ cùng xua đánh, không có đại soái chúng ta trấn giữ, yêu ma quỷ quái khắp thiên hạ đều chạy ra hết. Đó là điều đương nhiên, Hứa Văn Tài phụ hòa một câu, rồi tiếp tục nghiêm mặt nói, Bắc Lương quân chúng ta đã khởi nghĩa, vậy thì tự nhiên không thể cứ mãi an phận thủ thành, phải nghĩ cách đánh ra ngoài mới được. Nhưng chúng ta muốn tiến vào Trung Nguyên, thì trước tiên phải hạ được Xuân Thu Phủ, nơi được xưng tụng là cửa ngõ Trung Nguyên, vấn đề cũng nằm ở chỗ này. Hiện nay, chúng ta bị địch nhân bao vây ba mặt. Phải. Phạm Hải Lăng lại tiếp tục xu nịnh, may mà hai năm trước đại soái đã đánh tan đám Man Di, nếu không thì chúng ta đã bị vây bốn mặt rồi. Trần Tam Thạch xoa trán, Phạm tướng quân, đại quân vừa vào thành, ngươi đi chỉnh đốn quân vụ trước đi, có việc ta sẽ gọi ngươi. Vâng, đại soái. Phạm Hải Lăng không nói hai lời, lĩnh mệnh rời đi. Tiếp tục. Trần Tam Thạch ra hiệu. Hiện nay chúng ta bị địch vây ba mặt, đúng là động một sợi lông sẽ ảnh hưởng đến toàn thân. Một khi chúng ta muốn tiến đánh bất kỳ phía nào, hai phía còn lại sẽ đánh úp hậu phương của chúng ta, mà tình hình hiện tại. Cho dù là binh lực hay lương thảo, đều không đủ để chúng ta đồng thời khai chiến cả ba mặt. Hứa Văn Tài dừng một chút, rồi nói tiếp, thực ra, kiến nghị của tại hạ dành cho đại nhân là xây tường cao, tích trữ lương, hoãn xưng vương. Trần Tam Thạch nhìn hắn. Đúng, chính là xưng vương. Hứa Văn Tài phân tích lợi hại nói, trước khi kinh thành đại loạn, cho dù là trừ gian thần, sau này cũng khó tránh khỏi bị người ta mắng là phản tặc, nhưng sau khi đại loạn, tình hình đã hoàn toàn khác. Thiên hạ chỉ thấy hoàng đế bế quan không ra, dùng túng tần, tề nhị vương làm loạn triều cương, khiến thiên hạ đại loạn, chứng tỏ không phải chỉ đơn giản là gian thần che mắt thánh thính, mà là bản thân hoàng đế hôn quân vô năng. Cộng thêm việc ta và Phòng tiên sinh tiếp tục truyền bá chân tướng tầng sâu của Vân Châu 10 ngày và quan độ tam phủ trong dân gian, cùng với việc chiến loạn gia tăng, bộ mặt thật của lão cũng sẽ dần dần bị vạch trần. Chương 1014. Không thể kéo dài cũng sẽ không còn hai chữ phản tặc, mà là bạo quân vô đạo, người trong thiên hạ đều có thể phạt. Tấn Vương vì lung lạc lòng người còn sót lại, nhất định sẽ xưng đế. Chúng ta cũng có thể xưng vương ở Bắc Lương. Đến lúc đó lực lượng cũng tích xúc xong xuôi, chúng ta xuôi nam xuất quan, tiến thủ thiên hạ, mưu đồ đại nghiệp. Một triều đại là thực sự có khí số. Trước mắt nếu Tấn Vương xưng đế, sẽ không có ai đồng ý, nhưng theo thời gian trôi qua, khí số vốn có cũng sẽ chậm rãi cạn kiệt, tình huống liền sẽ phát sinh cải biến. Không được, tuy nhiên, Trần Tam Thạch rất nhanh đã phủ quyết kế hoạch 10 năm tương lai Lương Châu của Ngọa Long tiên sinh. Bởi vì quá lâu. Đúng là hắn cũng có thể tu luyện trở nên mạnh mẽ, đuổi kịp cảnh giới của hoàng đế. Nhìn từ đại cục, trước tiên ổn định hai châu, nghĩ cách chiếm lấy Nhạn Châu và Vân Châu, chiếm cứ toàn bộ Bắc cảnh rồi mới từ từ mưu đồ, quả thực là lựa chọn lý trí hơn. Nhưng đừng quên, trên đời còn có tổ mạch. Một khi tổ mạch khôi phục, phong ấn thiên địa bị phá hoại lớn hơn, tu sĩ cảnh giới cao hơn tràn vào Đông Thắng Thần Châu, liền sẽ thua cả bàn. Cho nên, trận chiến tranh đoạt Trung Nguyên này không thể kéo dài được. Kéo dài thêm nữa, đối với Bắc Lương, đối với huynh đệ, cho đến bá tánh thiên hạ đều không có chút lợi ích nào. Hai năm. Trần Tam Thạch gõ bàn ấn định thời gian, lặp lại kế hoạch, trong vòng hai năm ta phải đánh tới kinh thành Trường An. Ta cũng mặc kệ ngươi nói cái gì xưng vương, những thứ này hiện tại ta không rảnh suy xét, cũng không có hứng thú. Trong vòng hai năm, ta phải lấy mạng chó của Tào Giai. Lời vừa dứt, cả sảnh đường đều kinh ngạc. Hành quân đánh trận là một quá trình trường kỳ, cho dù là Uông Trực hay những sư huynh khác, đều chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đánh trường kỳ kháng chiến. Vậy mà sư đệ của bọn họ, cũng chính là vị đại soái bây giờ, lại dám buông lời mạnh miệng, muốn trong vòng hai năm đánh tới kinh thành. Hai năm, nhiều nhất cũng chỉ đủ đánh một hai trận đại chiến. Đây là định bụng đánh nhanh thắng nhanh, thẳng tiến kinh thành. Vấn đỉnh Trung Nguyên. Ở trên phương diện sự tình binh pháp, không cần phải nghi ngờ trình độ của Hứa Văn Tài. Trần Tam Thạch trong lòng đã có kế hoạch, hắn một lần nữa khẳng định, không sai, chính là hai năm. Cho dù có sai lệch, cũng không thể vượt quá ba đến bốn năm, càng kéo dài, về sau càng khó đánh. Liên tục chinh chiến, đối với bách tính mà nói, tổn thương cũng là vô cùng to lớn. Đau dài không bằng đau ngắn. Nghĩ hết mọi cách nhanh chóng kết thúc chiến sự, đối với tất cả mọi người đều có lợi. Đại nhân muốn đánh nhanh thắng nhanh, vậy Bắc Lương quân chúng ta cần phải nghĩ biện pháp nhanh chóng Nam Hạ nhập quan, tiến vào Trung Nguyên mới được. Hứa Văn Tài trầm ngâm một hồi, một lần nữa mở miệng nói, mà Bắc Lương quân muốn vào Trung Nguyên, có hai con đường. Hoặc là đi vòng đến U Châu, Vân Châu, đi theo quan đạo rộng rãi mà Nam Hạ, hoặc là đi theo Hồng Trạch Hà ở biên giới U Châu. Nhưng không nói đến việc Đông Khánh đang nhìn chằm chằm ở Vân Châu, mấy cửa ải quan trọng phía Nam cũng đã sớm bị triều đình phong tỏa. Muốn đi đường bình thường, thế tất phải liên tục đánh trận công thành, hao phí thời gian không nói, đối với lương thảo binh lực cũng là tổn thất cực lớn. Con đường còn lại, chính là vượt qua La Thiên Sơn Mạch, từ con đường núi trên vách đá Kỳ Lân Sơn ra khỏi quan, sau đó đi đánh Xuân Thu Phủ. Nhưng chúng ta có thể nghĩ đến, triều đình tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cho nên, con đường núi chỉ sợ đã sớm bị bọn họ thiêu hủy, cho dù tu sửa lại cũng sẽ bị phá hoại liên tục. Huống chi, bọn người Trấn Nam Vương Tào Văn, hiện giờ đang tập trung ở Xuân Thu Phủ, nơi nhất định phải đi qua sau khi ra khỏi con đường núi, đồng dạng là một con đường chết. Bắc Lương Nam Hạ, vốn dĩ cũng không phải chuyện dễ dàng. nếu không thì triều đình năm xưa cũng chẳng để Tôn Tượng Tông nắm giữ nhiều binh mã ở Bắc Lương đến vậy. Một mặt là thực sự cần ông ta để trấn áp Man tộc, mặt khác là vì tạo phản không dễ dàng như thế. La Thiên Sơn Mạch là bảo địa tài nguyên của người luyện võ, cũng là bức tường thành tự nhiên ngăn cách Bắc Cảnh và Trung Nguyên. Sư đệ, Trình Vị gõ gõ bàn tính, cuối cùng đề nghị, hay là cứ theo lời Hứa tiên sinh mà từ từ mưu đồ. Chúng ta vào Quan Ải không dễ, nhưng lấy Nhạn Châu ở phía Tây, tiến đánh Vân Châu ở phía Đông thì không phải chuyện khó. Nhất là tình hình hiện nay, Đông Khánh và Tây Tệ chỉ chăm chăm vào Mãn Sơn, chắc chắn sẽ không dồn quá nhiều sự chú ý vào chúng ta. Đợi khi chúng ta thu phục toàn bộ bốn châu Bắc Cảnh, kéo dài thêm 3-5 năm nữa, lúc đó muốn nhập quan, dù là binh lực hay lương thảo, đều sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chương 1015. Vận hành chặt chẽ. Bạch Bạo không đáp lời. Bọn họ đều biết, không ai khuyên can được hắn nữa rồi. Đại nhân, không phải thuộc hạ không có chí tiến thủ. Hứa Văn Tài lại một lần nữa trình bày những khó khăn, thực sự là lương thảo, binh lực đều không đủ. Nhạn Châu thì dễ nói, đại nhân tự mình dẫn binh, trong vòng 2 tháng có thể lấy được. Nhưng sau đó, chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự tấn công của Đông Khánh, chúng ta cần phải chia ra ít nhất một nửa binh mã để ứng phó. Như vậy, lại càng không có binh lực và lương thảo để đi đường Kỳ Lân Sơn, đánh vào Xuân Thu Phủ. Đường núi không đi được, thì không đi. Trần Tam Thạch đột nhiên lên tiếng, chúng ta không có lương thảo, vậy thì để Xuân Thu Phủ cũng không có lương thảo. Đại nhân là chỉ. Cây quạt lông vũ của Hứa Văn Tài rơi xuống bản đồ, phía sau Xuân Thu Phủ là một tòa thành trì, trên bản đồ nền vàng rõ ràng ghi 3 chữ Hồng Đô Phủ. Hồng Đô Phủ, nằm ngay phía sau Xuân Thu Phủ, cũng là nơi vận chuyển lương thực từ Trung Nguyên đến Bắc Cảnh. Nếu có thể chiếm được Hồng Đô Phủ, chẳng khác nào đóng một cây đinh vào đường vận lương của triều đình, Xuân Thu Phủ sẽ trở thành thành trì cô lập. Nhưng vấn đề là, Uông Trực vuốt ve chui đao, Hồng Đô Phủ ở phía sau Xuân Thu Phủ, vẫn là không thể tránh khỏi Xuân Thu Phủ, trừ phi trực tiếp bay qua. Cho dù người bay qua được, thì tướng sĩ dưới trướng cũng không thể bay qua được. Bên cạnh Kỳ Lân Sơn có một ngọn núi độc chướng, tên là Âm Bình Sơn. Trần Tam Thạch nhìn bản đồ, nói, Âm Bình Sơn gặp ghềnh khó đi, liên miên mấy trăm dặm, nhưng Hồng Đô Phủ lại nằm ngay bên ngoài Âm Bình Sơn. Cho nên, chúng ta sẽ minh tu đường núi, ám độ Âm Bình, dựa vào sự rậm rạp và chướng khí của Âm Bình Sơn để làm sự yểm hộ, tiến thẳng đến Hồng Đô Phủ, cắt đứt đường lương của bọn hắn. Bắc Lương không có lương thảo, vậy thì để cho bọn hắn cũng không có lương thảo, cùng nhau chịu đói. Sư đệ, Trình Vị càng thêm khó hiểu. Ngươi đã nói Âm Bình Sơn hiểm trở khó đi, lại còn có chướng khí bao phủ, đại quân kỵ binh căn bản không thể đi qua mới đúng. Vậy thì không dùng kỵ binh. Trần Tam Thạch đã tính toán xong xuôi, dược liệu ở trong kho lương châu, tránh chướng hoàng chế tạo ra được đủ cho 7.000 người sử dụng. 7.000 người này sẽ cùng với ta đi bộ vượt núi, tiến thẳng đến Hồng Đô Phủ. Lén vượt Âm Bình, thẳng tiến Hồng Đô. Ngươi thật là gan to bằng trời, chuyện này cũng nghĩ ra được. Cửu sư tỷ Vinh Diễm Thu có chút ngạc nhiên, sau đó bình tĩnh phân tích, còn có một vấn đề nữa, cho dù ngươi thành công, chiếm được Hồng Đô Phủ, cũng sẽ phải đối mặt với sự phản công điên cuồng của đại quân Xuân Thu Phủ. Ngươi định dùng 7.000 người, đối mặt với quân địch có thể lên đến hơn 10 vạn người công thành. 7.000 người, liền đủ rồi. Trần Tam Thạch nói ra lời kinh người, tiếp đó hỏi, Hứa Văn Tài, đợi sau khi bình định Nhạn Châu, ta giao 9 thành binh mã, lương thảo cho ngươi. Ngươi nhanh nhất bao lâu có thể xử lý xong Vân Châu, tiến đánh Xuân Thu Phủ, chi viện Hồng Đô? 5 tháng. Hứa Văn Tài cầm quạt lông vũ chắp tay nói, trong vòng 5 tháng, thuộc hạ nhất định bình định Vân Châu, sau đó toàn quân tiến đánh Xuân Thu. Tốt. Cứ quyết định vậy đi. Trần Tam Thạch bắt đầu điểm binh, Hứa Văn Tài nghe lệnh. Từ hôm nay trở đi, ngươi ngày đêm phái người đến Kỳ Lân Sơn sửa sang đường núi. Điều động đại quân làm ra thế đánh nghi binh. Trình Vị nghe lệnh. Tập hợp tất cả dược sư, y sư chế tạo tránh chướng hoàn, nhất định phải chuẩn bị xong trong vòng 2 tháng, không được sai sót. Vinh Diễm Thu nghe lệnh, ngươi xuất lĩnh 4 vạn binh mã cố thủ U Châu, chỉ được phép thủ, không được phép công, cũng không được phép để mất một tòa thành trì nào. Uông Trực, Ngụy Huyền, Tống Quế Chi, Diệp Phượng Tu nghe lệnh, 4 người các ngươi cùng với ta, thống lĩnh Hồng Trạch Doanh. Đại kích doanh tiến về Nhạn Châu, công phạt tam doanh, chấn nhiếp Tây Tề. Mạc tướng lĩnh mệnh. Thiếu con lừa trọc. Vinh Diễm Thu cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mắng, lúc đó tên gia nô ba họ kia lấy cớ rút quân làm con tin mang con lừa trọc đi, đến nay vẫn không có tin tức. Uông Trực lắc đầu, tám thành là luyện rồi. Ai? Bố trí xong xuôi. Bắc Lương trên dưới bắt đầu vận hành chặt chẽ. Long Khánh năm thứ 76, tháng 11, Bạch Bào Trần Tam Thạch thừa dịp quân coi giữ Nhạn Châu bị Bắc Lương và Tây Tề hai mặt giáp công, xuất quân tập kích Nhạn Châu, chém chết chủ tướng Thiên Sách Doanh Ngu Lâm Hưng, đem Thiên Sách Doanh cùng với hai vạn vệ sở binh Nhạn Châu thu vào dưới trướng. Cuối tháng 11, Bạch Bào Trần Tam Thạch bắt đầu giằng co với Tây Tề. Nhưng đại quân Tây Tề ở trận Quan Độ đã bị Bạch Bào dọa vỡ mật, chỉ 10 ngày sau, dưới sự đề nghị của thống soái Chung Vô Tâm liền không đánh mà lui, rút về bên trong Minh Châu. Chương 1016. Đột phá Bạch Bào lệnh cho Diệp Phượng Tu xuất lĩnh Thiên Sách Doanh cùng với vệ sở binh Nhạn Châu, trấn thủ Kiếm Môn hẻm núi nơi giao giới Minh Châu, Nhạn Châu, triệt để phong tỏa con đường này. Đến tận đây, Lương, U, Nhạn, ba châu về tay Bạch Bào, đi đến đâu, nhổ linh lúa, giết gian thần, thiên hạ quy tâm. Trận chiến Nhạn Châu kết thúc, Bắc Lương quân bắt đầu ở dưới sự sắp xếp nghiêm mật, Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương, chuẩn bị tiến vào U Châu, tập kích Vân Châu. Trong quá trình chuẩn bị, toàn bộ Bắc Lương im lặng tập thể, như sự tĩnh lặng trước cơn bão. Tại Đốc Sư Phủ. Trong động phủ Hậu Sơn. Trên đài đá bày Linh Châu tỏa ra linh khí, Chiêu Chiêu và Ngưng Hương chuyên tâm tu luyện. Trong thạch ốc bên cạnh, bày một lò luyện đan. Trần Tam Thạch đang luyện đan. Về phần nguyên liệu linh lúa, hắn có đất canh tác của riêng mình. Đốc Sư Phủ có ngàn mẫu ruộng tốt, Tôn Tượng Tông khi còn sống, đã phân phát phần lớn cho bách tính không có ruộng đất, nhưng trăm mẫu ruộng còn lại cũng đủ cho Trần Tam Thạch dùng, huống chi linh lúa nhổ được dọc đường, nhất thời nửa khắc cũng dùng không hết. Linh lúa với tư cách là nguyên liệu, bản thân nó không có vấn đề. Nhưng khi nó chuyển sang trên người của mỗi một người dân, liền trở thành độc hại. Ông, lò luyện đan trước mặt dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa đỏ rực bắt đầu rung rẩy không ngừng, Trần Tam Thạch duy trì trạng thái kết ấn thi pháp, rót pháp lực vào trong, đồng thời thông qua thần thức để cảm giác, thao túng đại đạo biến hóa trong lò đan. Không lâu sau, ngọn lửa tắt ngấm, trận pháp biến mất, lò luyện đan tự động lơ lửng mở ra, bên trong chỉ còn lại mấy viên đan dược màu xanh lục. Chính là chân võ đan. Ban đầu ở Ngư Long tập trong Đại Trạch Phường Thị, hắn từng có giao dịch với một tu sĩ võ đạo của Bạch Gia, giờ đã 2-3 năm trôi qua, cũng đến lúc đưa 10 viên chân võ đan đã hứa hẹn, tiện thể thử xem có thể mua được từ tay Bạch Gia đan dược dành cho võ giả chân lực sơ kỳ hay không. Phải biết rằng, trong lúc hắn ở Bắc Lương mưu đồ xuôi nam nhập quan, lão hoàng đế kia cũng đang chuẩn bị trúc cơ. Song phương, đang tranh đoạt thời gian. Trần Tam Thạch phải mau chóng tu luyện, đảm bảo dù nhập quan thất bại cũng có đủ thực lực cam đoan Bắc Lương an toàn, sau đó lại chậm chậm mưu toan. Đương nhiên, lần này đến tu tiên giới, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian nữa. Mấy ngày gần đây hắn có thể đột phá đến luyện khí trung kỳ, đến lúc đó có thể ngự không phi hành. Đợi đến khi trở về từ tu tiên giới, Bắc Lương xuôi nam cũng có thể chính thức bắt đầu. Nghĩ vậy, Trần Tam Thạch cất kỹ toàn bộ chân võ đan, ngay sau đó bắt đầu luyện chế đan dược thanh linh đan chuyên dành cho đột phá từ luyện khí sơ kỳ đến luyện khí trung kỳ, tất cả nguyên liệu đều đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Quy trình luyện đan, hắn cũng đã sớm quen thuộc, không gì khác hơn là trước tiên cho nước vào, sau đó cho linh lúa, tiếp theo dựa theo mức lửa cho các nguyên liệu khác vào, cuối cùng phối hợp với đan hỏa truyền pháp lực vào trong trận pháp của lò luyện đan, rồi dùng thần thức khống chế đại đạo biến hóa vi mô. Luyện chế đan dược chưa từng luyện chế qua. Không ngoài dự đoán, lại liên tiếp thất bại vài lần. May là theo thủ pháp càng ngày càng thuần thục, cuối cùng cũng thành công luyện chế ra một viên thanh linh đan. Kỹ nghệ, luyện đan, nhất giai, tiến độ, 56-500 từ rất lâu trước đó. Trần Tam Thạch đã là luyện đan sư nhất giai. Nhưng sau đó, tiếp tục luyện chế đan dược nhất giai, đối với việc tăng độ thuần thục cũng không lớn lắm. Nhưng chuyện này vốn dĩ cũng không phải chuyện gấp gáp, cứ từ từ là được. Thanh linh đan trước đây cướp được từ trên người tu sĩ khác đã ăn hết. Viên này, cũng là viên duy nhất còn lại. Trần Tam Thạch bỏ nó vào miệng, lập tức hóa thành một luồng thanh khí chảy vào bụng, sau đó xuyên qua tứ chi bách hài, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện thôn hỏa quyết. Hỏa linh căn giống như lốc xoáy, không ngừng hấp thu linh khí trong động phủ. Sau khi trải qua từng tầng luyện hóa, chuyển thành tích trữ trong đan điền. Lúc này, trong đan điền của Trần Tam Thạch đã có ba luồng sương mù tượng trưng cho linh lực, sắp sửa ngưng tụ ra luồng thứ tư thì lại luôn vào thời khắc mấu chốt tan rã, giống như có một tầng xiềng xích vô hình, thủy chung không thể đột phá. Mãi đến khi có sự gia trì của thanh linh đan, linh lực ngưng tụ ra mới càng thêm ngưng thực, cho đến khi ngưng tụ ra luồng sương mù thứ tư. Rắc. Xiềng xích vô hình mở ra, cảnh giới đột phá. Công pháp, thôn hỏa quyết. Luyện khí tầng 4 tiến độ, 1200 hiệu dụng, trung phẩm hỏa linh căn ngay khi cảnh giới đột phá. Chương 1017, phế thần. Hỏa linh căn trong cơ thể Trần Tam Thạch bắt đầu sinh trưởng, tựa như thần thụ linh giới được tưới tắm bằng dưỡng liệu cực phẩm, với tốc độ mắt thường có thể thấy được không ngừng vươn cao, cành lá ngày càng sum suê. Từ hạ phẩm linh căn, đột phá đến trung phẩm linh căn. Hắn không ngừng tu hành, cẩn thận trải nghiệm sự biến hóa của tốc độ tu luyện, phát hiện ra nó nhanh hơn trước không chỉ một bậc. Trung phẩm đơn linh căn, cho dù đặt ở trong bất kỳ đại tông môn nào, cũng đủ để làm một đệ tử nội môn rồi. Với tốc độ này, về sau tốc độ tăng tiến của thôn hỏa quyết, e rằng còn nhanh hơn cảnh giới võ đạo nhiều. Phù. Một lúc lâu sau, Trần Tam Thạch mới mở mắt ra, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Công pháp, thôn hỏa quyết. Luyện khí tầng 4 tiến độ, 20, 1200. Thuật pháp, vạn kiếm thiên lai. Nhị giai tiến độ, 1155, 2000. Pháp thuật, hậu thổ quyết, tinh thông, tiến độ, 521, 1000. Kỹ nghệ, bắn cung. Viên mãn, phá hạng tam giai, tiến độ 1000, 2000. Gần nhất ở trong khoảng thời gian này, Trần Tam Thạch chinh phạt Nhạn Châu, cũng không lơ là việc tu luyện các kỹ nghệ. Hắn lại lấy từ trong ngực ra một khối ngọc bài màu vàng cam. Đây chính là chân phù điển tịch do Binh Tiên Hàn Tương để lại. Bên trong ghi chép phương pháp vẽ bốn loại phù lục nhất giai là cự lực phù, thần tốc phù, phân thân phù, tỷ phong phù, cơ bản đều có thể dùng để phụ trợ chiến đấu. Ngay khi hắn đang chăm chú xem xét những dòng chữ cổ xưa trong ngọc bài, một bản thông tin đã im lìm từ lâu lại hiện lên. Kỹ nghệ, đọc sách, đại thành, tiến độ 0, 2000, hiệu dụng, bồ đề minh ngộ tâm, bồ đề minh ngộ tâm, tăng cường ngộ tính. Trần Tam Thạch nhìn lại chân phù điển tịch, đối với nội dung bên trong, lý giải càng thêm sâu sắc, cơ bản chỉ cần nhìn qua một lần là có thể hiểu được cách thức thao tác, lập tức lấy ra tài liệu Hàn Tương để lại, bắt đầu vẽ phù lục. Giấy phù đặc chế, thêm cả bút phù và mực nước đặc chế màu đỏ như máu. Lúc đầu vẫn sẽ thất bại. Bởi vì vẽ phù lục cũng giống như luyện chế đan dược, không chỉ cần đủ ngộ tính để hiểu phương thức thao tác là được, mà còn cần có thần thức đủ mạnh. May mắn thay, Trần Tam Thạch vốn là luyện đan sư, việc tôi luyện thần thức vốn không kém, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã thành công vẽ ra được mỗi loại phù lục một tấm. Kỹ nghệ, vẽ phù, nhất giai, tiến độ, 0, 500, hiệu dụng, một mạch mà thành, một mạch mà thành, phù lục cấp bậc tương ứng. Chỉ cần thành công một lần, là có thể một mạch mà thành, sẽ không lại thất bại lại thêm một thân phận. Phù lục sư nhất giai. Bách nghệ tu tiên, nhất là đan, khí, phù, trận, chỉ cần nắm giữ được một thứ, coi như là có bản lĩnh an thân lập mệnh trong tu tiên giới, mà Trần Tam Thạch hiện tại cơ bản cái gì cũng học một biết mười, cũng không cần giống như tu sĩ khác, thường xuyên tiêu tốn mấy năm thậm chí mấy chục năm để học tập. Cất hết mọi thứ. Trần Tam Thạch lại cầm trường thương, bắt đầu tu luyện Long Kinh. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Từ quan độ trở về đã được nửa năm, cảnh giới võ đạo tự nhiên cũng có chút tinh tiến. Hỏa hành hô hấp pháp thi triển, từng trận hỏa hành chân lực bộc phát, hóa thành ngọn lửa cuốn quanh Long Đảm Lượng Ngân Thương, biến nó thành xích diễm hỏa long, uốn lượn trong động phủ mát mẻ, ngay cả nhiệt độ cũng đột nhiên tăng lên, phản phất như từ mùa đông chuyển sang mùa hè oi bức. Mỗi lần Trần Tam Thạch hô hấp đều có thể chính xác không sai hút linh khí trong động phủ vào phổi, sau đó thông qua công pháp không ngừng luyện hóa, vận chuyển trong kinh mạch, tôi luyện thân thể. Một tia sáng trắng dần dần sáng lên ở bên phải ngực hắn, từ lúc ban đầu chỉ là điểm nhỏ, biến thành đèn lồng trắng, rồi từ đèn lồng hóa thành đại nhật trắng chói chang. Cảnh thần, mở ra. Phế thần. Tên Tố Linh Sinh, tự đạo bình, dài 8 tấc 1 phân, áo trắng. Trung bộ bát cảnh thần, đã mở hai. Công pháp, Long Kinh, chân lực sơ kỳ, tiến độ, 125-500, tốc độ chậm chạp. Còn thiếu 6 tôn cảnh thần nữa, mới có thể tiến vào chân lực trung kỳ. Xem ra nhất định phải đi một chuyến tới Đại Trạch Phường Thị. Tiểu ngốc. Trần Tam Thạch đi tới luyện công thất, gõ lên trán nàng, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra ngoài. Nói đến Ngưng Hương cùng với Chiêu Chiêu. Hai nữ tử này, thiên phú tu hành lại tốt đến lạ thường. Thêm vào đó, Trần Tam Thạch có tài nguyên dư thừa cướp được từ tu sĩ, không hề keo kiệt, đủ loại cộng lại, hai nàng vậy mà đã đạt tới luyện khí tầng 3. Ngưng Hương sắp đột phá đến luyện khí trung kỳ. Chương 1018. Phi Lưu Bất Tức còn Chiêu Chiêu thì mới đột phá đến luyện khí tầng 3. Trước khi lên đường, Trần Tam Thạch lại làm một số sắp xếp. Trước tiên, hắn vẽ mấy tấm phân thân phù lục giao cho Ngưng Hương. Cách vài ngày, Ngưng Hương lại kích hoạt một tấm phù lục để Trần Tam Thạch đến doanh trại lộ mặt một lần. Ngoài ra, hắn lại điều hai người Ngụy Huyền, Tống Quế Chi về giữ nhà. Hai người này, hiện giờ cũng đến bên cạnh động phủ tu luyện, đều đã đột phá đến cảnh giới chân lực sơ kỳ, cộng thêm đại quân địch phương vẫn chưa hoàn toàn bố trí xong, giữ nhà hoàn toàn không thành vấn đề. Sắp xếp xong mọi thứ. Trần Tam Thạch đến Phù Phong Hiên, cáo biệt người nhà. Trong sân, Trần Độ Hà đã gần 4 tuổi lại đang khóc lóc om sòm, nguyên nhân là mấy hôm trước chỉ huy con sáo kim thú dưới trướng mình làm trò nghịch ngợm, suýt nữa cắn bị thương nha hoàn trong phủ, bị Lan Tỷ Nhi nói vài câu, liền trở thành bộ dạng này. Còn nữ nhi, nha đầu này lá gan không lớn, nhưng rất ngoan ngoãn, ngày thường trừ đọc sách viết chữ ra, chính là giúp mẫu thân trồng một ít hoa cỏ, học làm nữ công, sau đó chính là ở chung cùng với sáo kim thú rất hòa hợp. Có đôi khi nói chuyện thậm chí còn có tác dụng hơn Trần Độ Hà, hôm đó chính là nàng kịp thời gọi sáo kim thú lại, mới không để nha hoàn bị thương thực sự. Hơn nữa nha đầu này tuy lá gan nhỏ, nhưng lại thường xuyên đến trong núi hái một ít hoa cỏ về. Hỗn đản tiểu tử. Trần Tam Thạch gõ đầu con trai nói, ngươi nếu như hống hách, tùy tiện khi dễ người trong phủ, cẩn thận ta ném ngươi lên núi cho hổ ăn. Thôi được rồi, chờ ta bận xong trận này, sẽ hảo hảo quản giáo ngươi. Khê Nhi, trông chừng đệ đệ của ngươi, nó nếu lại làm loạn, ngươi cứ việc dạy dỗ nó. Cha đừng nóng giận, ta sẽ trông chừng a đệ. Trần Vân Khê nũng nịu nói. Đúng rồi. Trần Tam Thạch đột nhiên nhớ tới cái gì, gần đây ngươi có gặp lại Mai Tiên Sư không? Trần Vân Khê lắc đầu. Được rồi. Trần Tam Thạch không hỏi thêm nữa, hắn đến bây giờ cũng không hiểu rõ, cổ lực lượng trong Huyền Châu kia làm sao vận dụng. Xem ra vẫn phải từ từ tìm hiểu. Nhắc tới việc này, từ khi hắn khởi binh chiếm cứ ba châu chi địa, huyền khí trong Huyền Châu liền tăng nhanh một cách kỳ lạ, tích lũy thêm một thời gian, khẳng định có thể lợi dụng trận pháp càng mạnh hơn trong thiên thư. Xem xong hài tử, Trần Tam Thạch trở về hậu sơn, phất tay một cái lấy ra từ trong nhẫn trữ vật một đạo pháp khí phi hành hình lá cây, tiếp đó hai tay kết ấn, rót pháp lực vào trong đó, pháp khí lập tức tỏa ra linh quang, lơ lửng bay lên. Hắn cũng là lần đầu ngự vật phi hành, lúc đầu bay lắc lư, suýt nữa mấy lần trở thành tên ngốc rơi xuống từ trên cao. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn uống một chén trà, hắn liền thành thạo nắm giữ môn kỹ nghệ này. Kỹ nghệ, ngự không, nhập môn, tiến độ, không, 500 hơi hiệu quả, phi lưu bất tức, giảm thiểu rất nhiều pháp lực tiêu hao do ngự không phi hành khống chế pháp khí bay lượn cũng cần hao tổn pháp lực. Nhờ hiệu ứng của từ khóa, hắn hoàn toàn có thể giảm bớt số lần nghỉ ngơi. Từ đó rút ngắn thời gian đi đi về về. Trần Tam Thạch đã tính toán kỹ lưỡng, điều động quân đội quy mô lớn như vậy, phải đợi đến khi hắn quay về, triều đình mới có thể tập hợp đủ binh mã. Sau đó, chiến sự mới chính thức bắt đầu. Tại Trung Nguyên, Trấn Nam Vương, Lăng Vân, Đạo Huyền Tán Nhân và Lý Hạc, cả bốn người vẫn đang ở trong quá trình chiêu mộ binh mã. Lần này thảo phạt phản nghịch Bắc Lương, triều đình huy động tới 40 vạn quân. Nếu tính cả dân phu được trưng dụng, thì có tới cả 100 vạn người, cơ bản đã điều động gần hết binh mã của Trung Nguyên. Đương nhiên, không chỉ để đối phó với Bắc Lương, mà còn phải chia quân đi đánh Đông Khánh. Binh mã cuối cùng tập trung tại Xuân Thu Phủ, đại khái sẽ vào khoảng 20 vạn. Nhưng đó là chuyện từ 1 đến 2 tháng sau, hiện tại vẫn chưa tập kết đủ, chỉ có 4 vị tu sĩ đến hậu phương trước, bắt đầu sắp xếp bố trí, chờ đợi xuất chinh. Tên Trần Tam Thạch kia thật khó đối phó. Lăng Vân sau khi tìm hiểu kỹ càng về chiến tích của Bạch Bào ở Đông Thắng Thần Châu, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tên này khi còn ở cảnh giới thoát phàm, vậy mà đã có thể chém giết vạn quân địch mà không hề kiệt sức. Giờ đã là cảnh giới chân lực, chẳng phải có thể giết 2 vạn người sao? Nhìn khắp đại thiên thế giới, bất kể là pháp tu hay võ tu, nào có ai không biết mệt mỏi. 4 người chúng ta, tuyệt đối không thể tách ra. Đạo Huyền trịnh trọng nói, hợp thì sống, chia thì chết, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, mới có thể tru sát kẻ này. Chiếu, trong lúc nói chuyện, một con chim ưng bay vào doanh trại. Chương 1019. Cả sư môn đều bị nhắm vào. Không lâu sau, một tên tướng sĩ đến báo cáo, điện hạ. Phản quân Bắc Lương đang tập kết bên ngoài Kỳ Lân Sơn, đồng thời phái ra một lượng lớn nhân lực, tu sửa con đường núi đã bị quân đồn trú Xuân Thu Phủ đốt cháy trước đó. Trấn Nam Vương Tào Văn con ngươi âm trầm, cầm lấy chiến báo tự mình xem qua một lượt, sau đó bóp nát nó thành bột mịn, gằn từng chữ, tới hay lắm. Tại Thiên Nhai Hải Giác. Hiện tại, khắp nơi đều là chiến loạn. Trần Tam Thạch dù là ngự không phi hành, trên đường cũng mấy lần gặp phải tu sĩ của các tông môn khác. Tuy nhiên, cơ bản đều né tránh được, duy chỉ có những người không thể tránh khỏi, thì đành phải ra tay chém giết. Sau khi lấy đi túi trữ vật, hắn liền phóng hỏa thiêu thi thể thành tro bụi. Bên trong hải đảo, có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Trần Tam Thạch sau khi thăm dò nhiều lần, xác định không có nguy hiểm, mới thông qua cổ truyền tống trận, tiến vào bên trong Thiên Thủy Châu. Hắn từ bỏ thân phận lại tử đầu, tùy ý thay đổi thành một khuôn mặt bình thường, sau đó cũng xoa lên mặt tiểu ngốc tử, đổi cho nàng một khuôn mặt khác, tuy rằng không có ý nghĩa gì lắm. Tiếp đó, Trần Tam Thạch không lãng phí thời gian, trực tiếp đi tới chợ đen trên hồ Tâm Đảo của Đại Trạch Phường Thị, tìm đến căn phòng nhỏ mà lần trước hắn mua thôn hỏa quyết, trên cửa có treo tấm biển ghi thu mua pháp khí cũ. Ha ha, trong phòng, người đeo mặt nạ thần bí phát ra tiếng cười khẽ, đạo hữu, không biết muốn trao đổi thứ gì? Ta có một ít pháp khí cũ, số lượng có lẽ hơi nhiều. Trần Tam Thạch hỏi, không biết ngươi có ăn hết không? Đạo hữu thật biết nói đùa. Người đeo mặt nạ đang định mở miệng nói, kết quả lại đột nhiên nghẹn lời. Bởi vì chỉ thấy vị tu sĩ mặc áo choàng đen trước mặt, từ trong túi trữ vật xoạt xoạt đổ ra cả một bàn pháp khí, số lượng nhiều đến mức nhất thời không thể phân biệt rõ ràng. Con ngươi dưới mặt nạ của đối phương rõ ràng rung lên, rồi đối phương đột ngột đứng dậy. Trần Tam Thạch lặp lại, thế nào, có thu không? Tu sĩ đeo mặt nạ vội vàng đứng dậy, mở cửa sổ nhà gỗ, thò đầu ra ngoài nhìn ngó thật lâu, xác định gần đó không có ai, mới quay người lại mở miệng nói, các hạ là người phương nào? Chẳng lẽ đã diệt cả một tông môn? Trong lòng hắn kinh hãi. Nói thật, chợ đen là nơi làm gì, ai cũng biết rõ trong lòng. Cái gọi là pháp khí đã dùng, đang dược, chẳng qua là do tu sĩ chém giết lẫn nhau, hoặc là do bọn cướp giết người đoạt của mà có, mang đến chợ đen để xử lý, chính là muốn che giấu. Nói trắng ra, nơi này cơ bản không có mấy người tốt. Nhưng Đoạn Tư Lỗ hắn lăn lộn ở chợ đen nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người xuất hàng với số lượng lớn như vậy. Trần Tam Thạch chỉ trưng ra trong chốc lát, liền thu toàn bộ đồ vật vào túi trữ vật, rốt cuộc có muốn hay không? Muốn, tự nhiên là muốn. Đoạn Tư Lỗ vừa nói, vừa bắt đầu kiểm kê số lượng từng món một. Phi kiếm hạ phẩm 1 thanh, giá thu mua 10 viên linh thạch. Pháp khí hạ phẩm kim đao 1 thanh, giá thu mua. Cuối cùng cũng kiểm kê xong, pháp khí nhiều đến mấy chục món, tổng cộng trị giá 1.000 viên linh thạch, tiền trao cháo múc ngay tại chỗ. Rời khỏi chợ đen, Trần Tam Thạch lại một lần nữa thay đổi dung mạo, mang theo một lượng lớn linh thạch, đến khu vực cửa hàng của Đại Trạch Phường Thị, hắn vừa bước vào đường cái, đã thấy khắp nơi đều dán cáo thị truy nã cùng với bức họa chân dung của mình. Truy nã, Trần Tam Thạch nhiệm vụ treo thưởng, quyền cư trú 100 năm trong động phủ thượng phẩm, linh vật trúc cơ, 5.000 viên linh thạch hạ phẩm, địa điểm nhiệm vụ, Đông Thắng Thần Châu yêu cầu cảnh giới, luyện khí tầng 12 trở lên, chân lực võ đạo trở lên. Người từng lãnh binh đánh trận ở phàm tục có thêm ban thưởng ngoài định mức không chỉ riêng Trần Tam Thạch. Thậm chí ngay cả các sư huynh sư tỷ của hắn cũng có tên trong danh sách, chỉ là số tiền treo thưởng so ra có vẻ đáng thương, cơ bản không có mấy ai liếc mắt nhìn. Đây là cả sư môn đều bị nhắm vào. Hơn nữa, chuyện này cũng không thể nói là tai họa do sư phụ để lại, có vài chuyện, vốn là không thể tránh khỏi. Năm đó nếu sư phụ hắn không kịp thời phong ấn tổ mạch của thiên nhai hải giác, phong ấn thiên địa bị phá vỡ, tu sĩ cảnh giới cao lập tức sẽ khống chế toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Đến lúc đó, đừng nói linh lúa trên ruộng của bá tánh từ một thành trực tiếp biến thành năm thành, ngay cả hoàng đế lão nhi cũng khó thoát khỏi số phận biến thành khôi lỗi, vĩnh viễn bị khống chế. Tất cả mọi người đều phải sống dưới sự thống trị của tiên nhân. Trần Tam Thạch cũng phải nghĩ cách thuê linh mạch động phủ, cẩn thận sống sót. Chương 1020. Không ngóc đầu lên nổi chẳng khác nào mọi thứ đều trở về lúc ở Bà Dương, lại một lần nữa đi lại con đường đã qua, gian nan trong đó không nói, chỉ riêng rủi ro cũng đã rất lớn. Đông Thắng Thần Châu duy trì hiện trạng, đối với hắn, đối với bá tánh, thậm chí đối với địch nhân của Thần Châu, đều có lợi ích to lớn. Hơn nữa, trận đại chiến hỗn loạn giữa các nước này, cũng là do tu tiên giới gây ra. Bọn hắn muốn tranh đoạt linh mạch, kết quả lại sai khiến phạm nhân Thần Châu đi ra chiến trường chịu chết. Cũng giống như Hàng Tương xem binh mã dưới trướng như quân cờ, trong mắt tiên nhân cảnh giới cao, ngàn tỷ sinh linh Đông Thắng Thần Châu, chẳng phải cũng chỉ là quân cờ của bọn hắn sao? Kể cả hắn, Trần Tam Thạch, cũng không ngoại lệ. Đối với lệnh truy nã, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng chẳng lấy làm lạ. Sự đã đến nước này, chỉ còn nước binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, chỉ là càng phải khẩn trương tu luyện hơn mà thôi. Chỉ cần thiên địa phong ấn còn đó, hắn có thể đạt tới cảnh giới chân lực trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, thì chẳng cần phải sợ hãi tu sĩ cảnh giới cao trong tu tiên giới. Liếc nhìn qua lệnh truy nã vài lần, hắn liền đi vào trong Bách Bảo Lâu mua sắm vật phẩm. Trước tiên, chính là các loại dược liệu luyện đan, tài liệu phù lục, mỗi thứ mua một lượng lớn. Tổng cộng tiêu hết 200 viên linh thạch, tiếp đó là pháp khí thượng phẩm, kim cung ngân đàn, cũng có giá trị 200 viên linh thạch. Vì đi một chuyến không dễ dàng, Trần Tam Thạch không nỡ rời đi ngay, mà tiếp tục dạo chơi trong cửa hàng, xem có thể tìm được thứ gì khác mình cần hay không. Đáng tiếc, hắn không tìm được đan dược võ đạo mình cần. Cảnh giới chân lực binh khí thì có, nhưng hắn không thiếu, lòng đảm lượng ngân thương sư phụ để lại là huyền binh có khả năng tăng trưởng. Ngày sau chỉ cần thêm vào tài liệu để tăng phẩm giai là có thể sử dụng mãi. Nhưng khi rời khỏi Bách Bảo Lâu, một cửa tiệm khác lại thu hút sự chú ý của Trần Tam Thạch. Vạn Thú Lâu. Nghe tên là biết, nơi này chuyên bán linh sủng. Các loại linh sủng bị nhốt trong lồng có cấm chế, để cho người ta lựa chọn mua bán. Trần Tam Thạch còn có kỹ nghệ ngự thú chưa khai phá, tự nhiên không ngại mua thêm một đầu linh sủng nuôi dưỡng. Dù sao bản thân cũng có linh mạch, rất nhanh, ánh mắt hắn liền dừng lại trên một đầu tiểu bạch xà. Linh ngọc bạch xà tiềm lực nhị giai giá bán, 400 linh thạch linh thú loại rắn, xưa nay đều là vật liệu tốt để làm cung tên. Đầu linh ngọc bạch xà này trong ghi chép lại càng như vậy, gân rắn dùng làm dây cung, xương rắn dùng làm binh khí, thậm chí ngay cả da rắn và vảy rắn cũng có thể dùng để chế tạo pháp khí phòng ngự, quả thật toàn thân là bảo. Hơn nữa linh ngọc bạch xà trưởng thành rất khó tìm trong rừng, mấy chục năm mới gặp được một lần. Trần Tam Thạch xuất thân là thợ săn, theo thói quen liền đánh giá giá trị của đầu bạch xà này. Trước đó không thấy cung tên nhị giai trong Bách Bảo Lâu, trong lòng không khỏi có ý định chuẩn bị trước. Nếu tự mình nuôi một con, sau này phân giải, cũng rất có lời. Nghĩ vậy, hắn liền móc tiền mua nó. Mua sắm xong xuôi, Trần Tam Thạch một mình đến trà lâu ngồi xuống. Sau đó bảo tiểu ngốc tử đến Ngư Long Tập, tìm xem vị Bạch Lân Huân võ đạo thế gia Bạch gia kia, có ở đó không, còn mình thì đi dạo khắp nơi, dò hỏi tin tức về Bạch gia. Thiên Thủy Châu không có nhiều tu sĩ võ đạo, chỉ có một số ít tông môn có truyền thừa võ đạo cảnh giới hậu kỳ, võ đạo thế gia càng là rất hiếm thấy. Bạch gia chính là một trong số đó. Nơi ở của Bạch gia cách Đại Trạch Phường thì không xa, chỉ cách 500 dặm, nằm trong Hoàng Hôn Cốc. Chiếm cứ một đầu linh mạch nhất giai cực phẩm, độ nồng đậm của linh khí chỉ kém nhị giai một chút. Bạch gia đã từng là một gia tộc cực kỳ hưng thịnh ở vùng này. Lão tổ trong tộc từng là võ giả chân lực hậu kỳ, chỉ riêng võ giả chân lực trung kỳ trong tộc đã từng có tới 5 người, khiến cho mấy gia tộc xung quanh khác không ngóc đầu lên nổi. Chỉ là nghe nói những năm gần đây dần dần suy tàn, tuy vẫn còn lão tổ chân lực hậu kỳ tọa trấn, nhưng trong tộc xuất hiện đứt đoạn. Tạm thời chưa có người tiếp theo có thể gánh vác trọng trách gia tộc, cho nên đã có rất nhiều người bắt đầu dòm ngó bảo địa của Bạch gia. Trong tu tiên giới, linh mạch chính là tài nguyên quý giá nhất. Cũng giống như đất đai đối với nông phu vậy. Người phàm không có đất đai trồng trọt ắt sẽ chết đói.